nhìn về phía trước với vẻ lo lắng, không hề đáp lời. Cút xuống ngay! Đây là nơi để cậu ta gây rối hả? Đôi nam nữ sau lưng Kim Lăng Quốc quát ầm cả lên. Sắc mặt Kim Lăng Quốc rất khó coi. Đột nhiên có một thằng hề bước lên. Họ coi lão là cái gì? Trong cơn tức giận, Kim Lăng Quốc quát. Long Quốc đối đãi với bạn bè quốc tế như thế à? Tôi từ nơi xa tới nay, để rồi nhận lấy lời hồi đáp như vậy. Cùng với lời chất vấn đầy phẫn nộ của Kim Lăng Quốc, tiếng mắng chửi trong sảnh lớn như muốn lật tung nóc nhà. Không ai không chỉ trích Trương Ân, không xứng đáng lên sân khấu. Mắng anh làm mất mặt Long Quốc, đòi ném anh ra ngoài. Ôi cái thằng nhóc ngốc nghếch này á, bây giờ đã biết hậu quả chưa? Tiên sinh Bình thở dài. Làm thế nào? Làm thế nào đây? Cái tên ngốc này, ta bảo anh đừng có lên. Chu Viên Viên đứng một bên, cùng sốt ruột siết chặt nắm đấm. Lúc này, nếu cô ta quay đầu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy gương mặt già nua, tức tới mức nổ tung của Chu Nhân Kiệt. Nghe thấy vô số tiếng mắng chửi, Trường Ân chỉ mỉm cười, không hề để tâm. Anh nhìn thẳng vào Kim Lăng Quốc. Kim tiên sinh, người hàng bổng các ông lẽ nào không hiểu phép lịch sự hay sao? Trước hết, quả thực tôi không thể, cũng không dám đại diện cho Long Quốc. Chỉ là tôi từng học vài chiêu của thầy Tiện. Trước khi mở mạng, muốn làm nóng bầu không khí, cũng muốn xem thế hệ trẻ của hạng y thế nào. Đương nhiên, nếu có thể, cũng muốn thỉnh giáo quỷ thủ tiên sinh một phen. Xin hỏi một câu, với tư cách là người yêu mến và học hỏi đồng y, tôi làm như thế có sai hay không? Hay nói cách khác, đám hàng bổng các ông đã quen dùng mấy câu chửi bới để giao lưu với người khác hay sao? Sau một tràng ngôn từ rất đúng mực của Trương Ân, hội trường bỗng chốc im phăng phắc. Kim Lăng Quốc cũng phải nghiêm túc nhìn nhận lại anh. Không thể không thừa nhận, những lời nói của Trương Ân kín kẽ không một kẽ hở. Anh vừa bước lên đã lấy thân phận của thế hệ sau, tự xưng muốn làm nóng bầu không khí trước cuộc thi, mà chỉ nhận về những lời mắng chửi của họ. Trương Ân dùng từ thịnh giáo mà chỉ nhắc tới thế hệ trẻ của hàng y. Điều này không có vấn đề gì, càng không sỉ nhục tới Kim Lăng Quốc. Đám người Long Quốc cùng chấn động vì cách ứng xử của Trương Ân, tới mức không nói nên lời. Không thể ngừng khen ở trong lòng. Chỉ với vài câu ngắn ngủi, đã đem hết lễ độ của Long Quốc biểu hiện ra ngoài. Tiện thể so bị vấn đề thái độ của đám hàng bổng. Trương Ân này không đại diện cho Long Quốc, chỉ đại diện cho y thuật trong lòng mình. Tại đây tôi xin phép thỉnh giáo hàng y, không biết các vị có dám thử hay không? Trương Ân nghiêm giọng hỏi. Kim Lăng Quốc nghiến răng kèn két. Người sau lưng lão cũng chỉ muốn tát chết Trương Ân. Lời nói của Trương Ân khiến chúng không thể nào rút lui được. Dù không muốn tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận. Tặng thù tên thế nào đây? Qua hồi lâu, Kim Lăng Quốc trầm giọng hỏi. Nếu Trương Ân không đại diện cho Long Quốc, vậy thì cho dù lão thắng, cũng không thể nào dẫm lên thể diện của Long Quốc được. Thế thì hà tất, lão phải thi tài cùng với Trương Ân. Cái chuyện này Kim tiên sinh cũng nghe thấy rồi. Nhớ người phía sau tôi không cho tôi đại diện Long Quốc, tôi cũng không dám. Vì tới đây chỉ là cuộc thi trình danh nghĩa cá nhân tôi thôi. Nếu tôi thua, từ nay xin thầy không nhắc tới hai chữ đồng ý nữa. Nếu như tôi thắng, cũng chỉ là ăn mày thôi, các ông cứ tùy ý nghe. Trương Ân bình tĩnh đáp. Thầy ơi, đừng có đồng ý với nó không có xứng đáng đâu mà. Người phía sau Kim Lăng Quốc nghiến răng nghiến lợi nói. Kim Lăng Quốc phất tay ngăn cản lời nói của đệ tử. Bây giờ lão không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Lão phải thể hiện ra khí phách của mình. Nếu không, chẳng phải những lời nói trước đó của Trương Ân là đúng, rằng người hàng bổng không biết phép lịch sự. Được, tôi giúp cậu được như ý. Nếu cậu đã nhắc tới thế hệ trẻ, vậy thì để đệ tử của tôi ra tay. Phát đại nguyên. Thưa thầy, người được gọi là Phát Đại Nguyên lập tức bước lên phía trước. Kim Lăng Quốc gật đầu, lão nhìn Trương Ân rồi hỏi: cậu muốn tỷ thí cái gì? Tùy các ông chọn. Trương Ân thản nhiên đáp. Câu nói này lại khiến đám người hàng bỗng tức tới mức ốc nghẹn. Vậy được, các cậu còn trẻ nên chú trọng kiến thức cơ sở, mà thuật chăm cứu thì chính là một phần lớn trong đông y. So kỹ năng cơ bản của các cậu đi. Người đâu, mang đạo cụ lên đây. Kim Lăng Quốc không hề đợi Trương Ân đáp lời. Trong lòng lão vốn đang tức tối, lúc này lão không còn tâm tư mà nhiều lời với bệ dưới như Trương Ân. Lão chỉ muốn nhanh chóng cho đệ tử của mình giẫm đạp cái thằng nhái này xuống, sau đó để lão đích thân ra tay đạp đồng y của Lòng Quốc xuống đất. Có người nhanh chóng lấy ra mấy thứ như bì lợn, tấm gỗ và các vật dụng khác. Người đến là khách, xin mời ra tay trước. Trương Ân lùi về sau một bước, nhìn Phát Đại Nguyên rồi nói. Phát Đại Nguyên cũng không có nhiều lời, khẽ hừ một tiếng, chọn ngay miếng gỗ kia, khiến đám đông nhìn mà thấy kinh ngạc. Trong số các vật dụng, không cần nghi ngờ nhiều, miếng gỗ cần nhiều công lực nhất. Cười gằn một tiếng, Phát Đại Nguyên lấy kim châm vàng trong chiếc túi vải dắt ở thắt lưng, không buồn nhìn Trương Ân, bắt đầu xuống châm. Hay lắm nha, tài chân rất vững vàng. Một số bác sĩ đông y gật đầu tán thưởng. Yếu tố cơ bản nhất khi châm cứu là chân tay phải vững. Sau khi tay vững, rồi mới nghĩ tới chuyện châm vào đâu. Huyệt vị của con người cộng dồn vào có tới hàng nghìn huyệt lớn nhỏ. Lỡ như không cẩn thận mà cắm nhầm, có khả năng sẽ tạo ra hậu quả không gì cứu vãn nổi. Hết châm này tới châm khác, Phát Đại Nguyên nghe được vài câu tán thưởng nên nở nụ cười đắc ý. Tốc độ bàn tay quả thực không hề chậm chạp. Chưa được bao lâu đã cắm xuống 700. Xin mời các vị kiểm tra. Cắm châm xong, Phát Đại Nguyên lui về phía sau một bước. Chỉ một loáng đã có người bước tới, cầm tấm gỗ đó, đưa lên cho từng vị giám khảo xem xét. Ồ, khó khó lắm nè. Lúc còn trẻ lão phụ cũng không làm được tới bực này. À, lần này là hàng y thắng chắc. Cho dù thằng nhóc Trương Ân kia có chút kỹ năng, nhưng cũng không thể làm tới mức này. Tới mà còn coi trọng nó lắm rồi. Sau khi các giám khảo xem xong, mấy người đồng loạt nhất trí, Phát Đại Nguyên sẽ thắng chắc. Tới lượt cậu, gọi Long Quốc. Phát Đại Nguyên lạnh lùng nói. Trương Ân gật đầu, bước lên phía trước. Đám đông cũng tò mò nhìn sang. Họ muốn biết Trương Ân sẽ chọn loại đạo cụ nào. Thế nhưng Trương Ân nán lại trước chỗ đạo cụ ở trên bàn. Từ đầu tới cuối, không chọn bất kỳ thứ gì. Cái thằng nhái này giở cái trò gì vậy? Mau lên, không làm được thì cút đi chứ. Cái đám người hàng bóng kia dùng ngôn ngữ của mình lẫn cùng với vài từ tiếng Trung rời rạc mà nói. Rốt cuộc có muốn làm gì? Phát Đại Nguyên hỏi. Mấy món đạo cụ này cơ bản quá. Từ hồi 3 tuổi, tôi đã không dùng tới nữa. Trương Ân lắc đầu với vẻ tiếc rẻ. Sau đó, không đợi đám đông phẫn nộ vì câu nói ngông cuồng của mình. Ngay sau đó, câu nói ngông cuồng hơn nữa đã thốt ra. Tôi đành dùng chiếc khay bên dưới vậy. Trương Ân ném đạo cụ bên trên, cầm chiếc khay đựng lên. Cái thằng ngu này, nó đang dội dịch cái gì vậy? Nó cắm châm vào khay sắt kiểu gì? Tốn mình là tên lửa hết trời. Đúng á, cái thằng vô dụng này đúng là làm mất hết mặt mũi của Long Quốc. Cái gì mà đòi dùng khay sắt vậy? Chương 42. Còn ai nữa không? Một đám người ngồi lên vị trí của mình, không ngừng chửi rủa. Nếu không vì kiên dè hoàn cảnh hiện tại, họ chỉ muốn xông lên đạp Trương Ân xuống. Người ta bày đạo cụ cho anh dùng, anh lại ngông cuồng báo rằng từ hồi 3 tuổi anh không dùng mấy thứ này nữa. Dường như họ có thể tưởng tượng ra sau này nếu chuyện này đồn ra ngoài, bài đăng nổi bật nhất tên cùng sẽ là Long Quốc thật kỳ dị, lừa bịp mọi người trên đại hội y học, muốn dùng kim châm cứu bằng vàng cắm vào khay sách. Không biết có phải Long Quốc xem nhiều phim truyền hình quá hay không. Mặt mũi bộ trưởng Vương cũng sa sầm xuống. Thời khắc này, thiện cảm mong ấy dành cho Trương Ân nhờ bốc hơi bằng sạch. Ông ấy buồn bực. Những lời Trương Ân nói lúc đầu, nghe hay hớm như thế. Vậy mà chưa đầy 10 phút, đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Sao lại không biết trời cao đất dày như vậy? Yên lặng. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Đám đông nhìn sang. Thấy một cô gái đứng sau đoàn người. Mặc hán phục màu xanh dương thẳm, tóc dài tới thắt lưng. Trên gương mặt nhỏ nhắn, không hề điểm tô bất kỳ thứ son phấn. Cũng đủ khiến người ta không thấy rời mắt. À, đó là truyền nhân của Dược Dương Cốc. Thế không ngờ họ cũng tới đây. Chỉ sợ nó không về Trường Ân ngông cuồng tới mức họ không nhìn nổi. Chắc họ cũng không lên tiếng đâu hả? Một vài người nhận ra thân phận của cô gái này nên lập tức hô ầm lên. Ê, không không có đâu. Không chỉ có Dược Dương Cốc đâu. Tới cả ông cụ Hồi Xuân Thủ của thủ đô cũng tới kìa. Đột nhiên một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Đám đông quay sang nhìn thêm lần nữa. Thay ngày một ông cụ đang ngồi trên xe lăn. Lần này ai nấy ha hốc miệng, vô cùng kích động. Hóa ra truyền nhân của các thế gia đông y cùng vài trụ cột trong ngành đều tới. Chỉ là họ không tuyên bố rầm rộ mà lặng lẽ đứng trong đám đông để quan sát. Nếu không vì có người nhắc nhở, làm gì có ai biết được ông cụ ngồi trên xe lăn lại có danh tiếng tới như thế. Cô gái nhíu mày với vẻ bất mãn, quát lên lần nữa. Im lặng. Bây giờ đám đông mới đè nén âm thanh của mình. Dù sao thân phận của người ta vẫn còn lù lù ra đó. Tôi hỏi anh chắc chắn là muốn dùng cái khay sách này. Cô gái Dược Vương Cốc hỏi. Làm sao? Không được hả? Trương Ân khẽ cười. Trời ơi tiên tử ạ, cô khỏi cần nhiều lời với cái thằng này làm gì. Chắc chắn là đầu óc thằng nhái này uống nước á. Nếu không thì là lừa bịp đám đông. Cái kiềm chầm cứu nhỏ như vậy, làm sao mà cắm vô được? Có người cất tiếng cười chế nhạo. Được rồi Trương Ân à, cậu mau chóng nhận thua rồi cút xuống giùm đi. Cũng may là cậu biết thân biết phận, biết mình không có tư cách đại diện cho Long Quốc. Nếu không hôm nay á, cậu không bước ra khỏi cánh cửa này được đâu à. Thế nhưng cô gái Dược Vương Cốc kia chỉ lắc đầu. Cô nhìn về phía Kim Lăng Quốc rồi nói. Kim tiên sinh, đừng nói là một cái khay sắt. Với kỹ năng cơ bản của Long Quốc, tất cả một tấm thép cũng châm kim vào được. Không biết các ông có hiểu điều này hay không? Kim Lăng Quốc gật đầu. Tôi từng nghe nói rồi. Hàng bóng chúng tôi cũng có người thử nghiệm điều này. Nghe ý của cô thì kỹ năng cơ bản của Trường Ân đã đạt tới mức này. Cô gái Dược Vương Cốc lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi muốn đứng ra giải thích vài câu, tránh cho một số kẻ vô tri chỉ biết vài cọng lông đã tưởng mình biết cả con lợn. Nói cách khác, tôi tới phổ cập một vài kiến thức cho họ. Quả thực, có thể châm kim vào khay sắt được. Cô gái nói xong những câu này, mấy trăm người có mặt ở đó bỗng chốc trở nên lúng túng, mặt mũi đỏ như. Không cần nghi ngờ gì thêm, câu này nhắm tới tất cả bọn họ. Trước đó họ còn lớn tiếng chỉ trích, làm sao có thể châm kim vào khay sắt được, trừ khi Trương Ân là tên lửa. Nhưng đám đông lúng túng thì lúng túng, chứ không ai nghĩ rằng Trương Ân có thể châm vào được. Cùng lắm chỉ là tri thức của anh ta sâu rộng hơn mà thôi. Nếu không còn vấn đề gì, tôi bắt đầu nghe. Trương Ân khẽ nói, đám đông lập tức ngậm miệng. Họ muốn xem Trương Ân có thể làm được hay không. Nếu Trương Ân không làm được, vậy thì họ cũng không tới nỗi mất mặt lắm. Vào thời khắc này, Kim Lăng Quốc, Dược Vương Cốc, Hồi Xuân Thủ cùng một số truyền nhân của các thế gia đông y chưa đứng ra nói rõ thân phận, đều đang căng mắt nhìn chằm chằm vào Trương Ân. Nếu Trương Ân đã dám chọn khay sắt, vậy thì chắc chắn cũng có chút bản lĩnh. Mà ở bên dưới, khi nghe được lời giải thích của cô gái Dược Vương Cốc, gương mặt già nua của bộ trướng vương sắp vùi vào đúng quần luôn rồi. Nhìn kỹ nghe. Trường Ân hô một tiếng, cánh tay giang ra. Chiếc khay sắt trong tay anh ta bay thẳng lên, lao về phía trần nhà ở phía trên. Đám đông thậm chí có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khay ma sát với không khí. Mà lúc này, cánh tay của Trường Ân, ba ánh hào quang nhỏ tới mức khó có thể thấy, lóe lên rồi tắt. Ngay sau đó, chiếc khay sắt rơi xuống mặt bàn. Làm cái quái gì vậy trời? Ném khay sắt làm gì? Đám đông hô lên vì không hiểu. Nếu không có chuyện gì, mời các vị giám khảo xem còn một lát. Trường Ân nói, người phụ trách mang đạo cụ tới cho các vị giám khảo quan sát, tỏ ra díu cực. Có cái quái gì xem, cậu chăm đi chứ. Ai bảo với cậu là tôi chưa chăm? Mẹ cậu gọi điện thoại báo cho cậu biết hả? Trường Ân quay đầu hỏi. Cậu! Người này tỏ ra tức giận, nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt hắn bỗng cứng đờ, giống như gặp ma giữa ban ngày. Ánh đèn trên trần nhà rọi xuống, soi rõ ba chiếc kim châm cứu bằng vàng, cắm trên mặt khay sắt. Bây giờ hắn mới nhìn thấy chiếc kim châm mảnh như lông bò. Sau khi hoàng hôn, người phụ trách mang đạo cụ tới chỗ giám khảo, nhìn Trương Ân bằng ánh mắt phức tạp. Hắn không biết mình nên nói cái gì. Cảnh tượng trước mặt đã vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn. Thậm chí, hắn còn không biết Trương Ân đã ra tay vào lúc nào. Ngay sau đó, hắn không dám nhìn Trương Ân nữa, cúi đầu tiến về phía trước, lấy chiếc khay sắt mang ra cho giám khảo xem. Thế này sao được? Cậu ta ra tay lúc nào? Ngay lập tức, mấy giám khảo kia nhìn xong sợ hết hồn. Họ sống qua nửa đời người, lần đầu tiên kinh ngạc tới như vậy. Nhìn thấy ánh mắt và giọng điệu kinh ngạc của những giám khảo, đám đông cũng đồng loạt nhìn sang. Thế nhưng, khoảng cách thực sự quá xa, họ không có nhìn thấy gì cả. Chỉ có cô gái, Dược Vương Cốc chăm chú nhìn Trương Ân. Trên sân khấu, đám giám khảo kia vẫn đang bàn tán sôi nổi. Trên mặt họ là vẻ kích động. Qua hồi lâu, mới dần dần thu lại âm thanh. Một người đại diện ban giám khảo đứng dậy, cầm chiếc khay sắt và nói. Trước kia là lão già này có mắt không trồng. Bà chiếc kim châm này cắm vào cạnh bên của khay sắt. Khoảng cách không hề sai biệt. Kim châm không bị tổn hại. Nếu bẻ gãy cả cây ở phần đấy, căn bản không thể nhìn ra bên trong này vẫn còn ba chiếc kim châm bằng vàng. Lần này Trường Ân tiên sinh của Long Quốc giành chiến thắng. Nếu mọi người còn nghi vấn, có thể truyền nhau mà xem. Cái gì? Thế mà thiệt à? Chúng ta có nhìn thấy cậu ta ra tay đâu. Cậu ta làm vậy từ bao giờ? Ban nãy tôi thấy cây sắt bay lên. Cái Trương Ân giơ tay một cái, chẳng lẽ đâu có thể được, phim truyền hình còn chẳng dám quay như vậy mà. Đám đông bắt đầu truyền tay nhau. Từng tiếng hô kinh ngạc nhanh chóng vang lên khắp hội trường. Mặt mũi của đám hàng bóng kia sa sầm. Phát Đại Nguyên đứng bên cạnh sững sờ. Anh ta chưa từng nghe tới việc kim châm cứu có thể cắm vào khay sắt. Nếu không phải ban này có người giải thích, thậm chí anh ta còn không biết đây cũng là một phần trong kỹ năng cơ bản. Sau cùng khi đa số mọi người đều tận mắt thấy rồi, hội trường bắt đầu vang lên tiếng hoan hô. Long Quốc của họ thắng rồi, tuy rằng mới thắng một đồ đệ của quỷ thủ Kim Lăng Quốc, nhưng bản thân Trương Ân và Phát Đại Nguyên tuổi tác xem đứng từ một phương diện nào đó, Long Quốc của bọn họ đã thắng. Nhưng khi hoan hô, họ quên mất những lời trước đó họ ép Trương Ân phải nói ra. Trương Ân tôi không đại diện cho Long Quốc, chứ đại diện cho y thuật trong lòng mình. Thắng thua không liên quan gì tới Long Quốc. Kim Lăng Quốc bước lên phía trước, kéo Phát Đại Nguyên đang đứng dậy ra tại chỗ quay về. Lão nhìn vẻ xám xịt trong đôi mắt Phát Đại Nguyên, thở dài. Lão hiểu rằng đối với Phát Đại Nguyên, lần này của Trương Ân mang lại đả kích quá lớn. Con đừng nghĩ nhiều, quay về tiếp tục học tập. Kỹ năng cơ bản thôi mà, không thể hiện được điều gì. Sư phụ, con... Được rồi, con đã làm rất tốt. Kỹ năng châm kim vào khay sắt, từ lâu đó không còn ai luyện nữa. Theo ta biết, thì ở quốc gia của chúng ta cũng chỉ có một vài người từng thử. Đây không phải là lỗi của con, cũng do sư phụ quá lơ là. An ủi vài câu, Kim Lăng Quốc vỗ vỗ vai Phát Đại Nguyên. Cậu ta gật đầu, rời khỏi đại sảnh. Lúc này cậu ta cần được yên tĩnh một mình. Trên sân khấu, Trương Ân nhìn Kim Lăng Quốc rồi hỏi. Kim tiên sinh, còn ai khác nữa hay không? Tôi biết ban nãy người bước ra mới chỉ là một đồ đệ, nhân tài trẻ tuổi thực thụ của quý quốc vẫn chưa có bước ra. Mí mắt Kim Lăng Quốc giật giật. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cầm nín. Đồ đệ, như thế mới gọi là đồ đệ, thì e rằng 90% những người có mặt ở đây chỉ là hàng tép riêu. Kim Lăng Quốc cũng vô cùng buồn bực, khóe miệng lão cứ giật giật. Trên phương diện kỹ năng chăm cứu cơ bản, lão thực sự không hề có ý định nhường nhịn Trương Ân. Việc này đại diện cho thể diện hàng bổng. Phát Đại Nguyên cũng là người mạnh nhất rồi. Bây giờ Trương Ân hỏi vậy, bảo lão ta phải trả lời thế nào đây? Nói là không có, vậy chẳng khác nào vả vào mặt mình. Người ta đã cố ý dọn đường lui cho mình khi nói Phát Đại Nguyên là đồ đệ. Nhưng quả thực, lão không còn người nào khác. Nhất thời bầu không khí lúng túng lan ra, khiến tất cả mọi người đều thấy mất tự nhiên. Đôi mắt nhỏ nhưng sáng ngời của Chu Viên Viên nhìn Trương Ân. Ban nãy cô vã mồ hôi thay cho Trương Ân. Lúc này nghe Trương Ân nói vậy, lập tức không nén được tiếng cười. Kìa, ông nhìn thấy chưa? Đây mới đích thực là không biết tự lượng sức mình. Chu Viên Viên lặng lẽ nói thầm bên tai của Chu Nhân Kiệt. Chu Nhân Kiệt tức tới mức nghiến răng kèn kẹt. Trong lòng đã lôi Trương Ân với cháu gái mình ra mắng cả nghìn lần. Ban nãy, nhìn thấy biểu hiện của Trương Ân, ông ta không dám nói câu khích bác, chỉ sợ có người sẽ tính sổ với mình. Nhưng ông không ngờ người tính sổ với mình là cô cháu gái. Kim tiên sinh, ông có vẫn đang nghe hay không? Có còn ai khác nữa hay không? Trên sân khấu, Trương Ân lại cất tiếng hỏi. Kim Lăng Quốc liếc mắt nhìn Trương Ân. Đồng ý chú trọng nhất là khí. Có lẽ người luyện khí tới mức độ này không nhiều. Vòng đầu tiên này, chúng tôi thực sự đã thua. Nhưng đồng ý không chỉ có mỗi chầm cú, còn có vọng vấn văn khiết. Nếu cậu dùng danh nghĩa một mình cậu tiếp tục cọ sát, thì tôi sẽ đồng ý với cậu. Kim Lăng Quốc chậm rãi nói, lúc này đây, lão bắt đầu thấy vui mừng. Vì những lời Trương Ân nói lúc đầu. Chương 43. Thất vọng. Cùng lúc đó, trong lòng Kim Lăng Quốc chủ có chút trống rỗng. Tên Trương Ân này vừa tới, liền nói mình học được vài chiêu từ Tiền Sinh Bình. Chỉ mới học vài chiêu mà đã đánh bại được đệ tử đắc ý nhất của lão. Vậy Tiền Sinh Bình kia phải mạnh tới cỡ nào? Trong lòng Kim Lăng Quốc thầm mắng. Tình tình báo của mấy gã đệ tử, Tiên Sinh Bình này là ai? Trước giờ lão chưa từng nghe tới. Có lẽ nào người là một cao thủ ở ẩn của Long Quốc, chỉ là xuất chiến vào phút chót giống như mình hay không? Nhưng nói đi phải nói lại, Trương Ân này cũng đã đánh vào mặt lão. Giờ lão không còn cách nào né tránh được nữa. Chỉ mong người đệ tử tiếp theo vớt vát lại chút thể diện. Đồng thời lão cũng có thể nhìn ra thủ pháp của tên Trương Ân kia. Từ đó thăm dò khả năng thực sự của gã Tiền Sinh Bình thần bí. Vọng văn vấn thiết hả? Trương Ân cười nhẹ một tiếng. Nếu như nói dùng lực là tiêu chuẩn, chuẩn mực nhất về kỹ năng cơ bản trong châm cứu, thì vọng văn vấn thiết chính là kỹ năng căn bản nhất của đông y, nói riêng và cả ngành y học nói chung. Dù sao, nếu như không chuẩn đoán được bệnh nhân mắc phải căn bệnh gì, thì dù thủ pháp châm cứu có điêu luyện tới đâu, cũng không có tác dụng. Vọng văn vấn thiết được truyền lại cho tới tận bây giờ, không phải chỉ là nói nghe cho sướng tai, nói cho sướng miệng như vậy đâu. Hơn nữa, 99% số người học y có mặt tại đây, bài học cơ bản đầu tiên lúc vào nghề chính là vọng văn vấn thiết. Dù gì thì cũng không phải ai cũng có thầy chỉ dẫn. So với thủ pháp dùng kim châm cứu đâm qua mầm sắc vi diệu của Trương Ân, vọng văn vấn thiết thực tế hơn nhiều, bọn họ cũng có thể hiểu được. Được thôi, vậy trong bốn phương pháp này, mấy người muốn chọn cái nào đây? Trương Ân hỏi. Tất nhiên vọng rồi. Thông qua việc quan sát biểu hiện của bệnh nhân để đưa ra kết luận. Kết luận của ai chính xác nhất thì người đó thắng. Thế nào? Kim Lăng Quốc cũng không mất đi sự kiêu ngạo và căm phẫn. Được thôi. Trương Ân gật đầu. Hai bên đều đã thống nhất. Viện trưởng Ngô đứng dậy, nói sơ qua về quy tắc, rồi gấp gáp lui về chuẩn bị. Hai bên sẽ lựa chọn một bệnh nhân bất kỳ, để tránh hai bên gian lận. Ở Long Hàn mỗi nước sẽ cử một người theo quan sát mỗi bên, rồi đem kết quả chẩn đoán viết lên trên giấy. Khi bệnh nhân tới, Trường Ân và đội tham dự của nước Hàn đồng loạt viết kết quả của mình xuống. Cuối cùng sẽ công bố trước công chúng. Như vậy sẽ tránh việc khi hai bên nói ra đáp án giống nhau, một bên sẽ nói bên còn lại gian lận. Trường Ân yên lặng ngồi chờ đợi trên đài thi đấu. Kim Lăng Quốc cử ra đệ tử lớn tuổi nhất của mình tham chiến. Nhìn qua gương mặt người đó cũng phải gần 40 rồi. Thầy yên tâm, cô sẽ không làm thầy thất vọng. Cô sẽ đòi lại danh dự cho chúng ta. Kim Lăng Quốc gật đầu cũng không nói thêm gì. Phía dưới đài thi đấu, mọi người đồn đoán lần này liệu phần thắng sẽ thuộc về ai. Dù trận trước thủ pháp của Trương Ân thực sự làm cho họ bị sốc, nhưng tiếc là học vấn của họ quá thấp. Mấy thủ pháp này đối với họ giống như việc dạy toán cao cấp cho học sinh tiểu học. Bọn họ chỉ biết thốt lên ồ oa, lợi hại, thật là vi diệu. Nhưng bọn họ cũng chẳng hiểu thực hiện cái kiểu gì. Chỉ là vọng văn vấn thiết không giống như thế. Chỉ cần những người có học y có mặt tại đây đều có thể ít nhiều hiểu được. Còn vị truyền nhân của Dược Vương Cốc, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn khắp người Trương Ân. Trong ánh mắt đó, lộ rõ sự hứng thú. Hồi Xuân Thủ của thủ đô cũng nhìn Trương Ân. Còn có con cháu mấy gia tộc lớn cũng dồn hết sự chú ý lên người của anh. Chàng trai trẻ này xuất hiện một cách bất ngờ. Hơn nữa, chiến thắng rất dứt khoát. Vô hình chung làm cho người xem trở nên tò mò với kết quả của trận tiếp theo. Góc phía đông, Chu Nhân Kiệt cười nhạo cháu gái, đang hưng phấn tột cùng. Lúc nãy chế là ăn mày, nhưng mà châm cố vào vòng bằng vân thiết, tuyệt nhiên không thấy làm bừa. Châm cố chỉ cần châm chế luyện tập là được. Cái còn lại nhất định phải có kiến thức và kinh nghiệm khám bệnh trên 10 năm. Lần này để ông coi, cậu ta làm được cái gì? Chu Viên Viên liếc nhìn ông nội của mình, cũng không nói gì nữa. Trong lòng cô ta hiểu rõ, lần này hoàn toàn là đọ kinh nghiệm. Số lượng bệnh nhân từng chẩn đoán càng nhiều, kinh nghiệm càng phong phú. Mà nước Hàn lần này cử ra, rõ ràng là đại diện lớn tuổi nhất. Bên phía Bộ trưởng Vương, ông ấy cũng đang dò hỏi Tiền Sinh Bình. Trong lúc công chúng đang đồn đoán, viện trưởng Ngô cũng quay lại rồi. Sau lưng dẫn theo một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Công chúng thấy viện trưởng Ngô quay lại, liền lập tức im lặng. Kịch hay đã chuẩn bị bắt đầu. Các vị, đây là bệnh nhân do hai nước Long Hàn tùy ý lựa chọn. Chúng tôi sẽ dùng thiết bị, cách khám của hai bên và lời khai của bệnh nhân rồi ghi đáp án lên giấy. Viện trưởng Ngô giơ tờ giấy trong tay, sau đó dùng một ly nước chặn lại. Bây giờ mời hai đội bắt đầu quan sát và viết kết luận của mình lên giấy. Thời gian cho phần thi này là 10 phút. Ngay sau khi viện trưởng Ngô dẫn người lên, tuyên bố anh ta là đạo cụ để thi đấu, đám đồng phía dưới bắt đầu cùng với những người thân quen bên cạnh thì thầm bàn tán. Bốn bề là những tiếng xì xào, còn Trương Ân và đại diện nước Hàn trên sân khấu thì khe khẽ gật đầu. Đại diện của nước Hàn tên là Lý Thuận Chính. Gã ta lập tức cầm lấy tờ giấy và bút than, nhìn đăm đăm về phía người bệnh, vốn trông không khác gì người khỏe mạnh bình thường kia, hay nói cách khác là một đạo cụ. Đồ đệ này của Kim Lăng Quốc là người lớn tuổi nhất, cũng là người có kinh nghiệm phong phú nhất. Vai vế Kim Lăng Quốc quá lớn, tất nhiên không ai xứng đáng để lão ra tay. Mà Kim Lăng Quốc không ra tay, thì bệnh nhân đều là gã khám. Nhiều năm tích lũy lại, số bệnh nhân mà gã từng chẩn đoán, không được 1.000 người thì cũng phải được 800. Liếc nhìn Trương Ân ở bên cạnh, Lý Thuận Chính cười lạnh một cái. Với một cuộc thi tỷ thí kinh nghiệm như thế này, gã không tin một người trẻ tuổi như Trương Ân có thể hơn gã. Lão Tiền, ông thấy thế nào? Bộ trưởng Vương có phần căng thẳng. Sắc mặt bệnh nhân không có điểm gì bất thường, nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ nhận ra gương mặt người bệnh có chút vàng vọt hơn người bình thường. Đây là biểu hiện của suy nhược. Lại nhìn quần áo người đó đang mặc kìa, nhiều hơn người thường một lớp áo khoác. Dù cho là chuẩn bị trước những lúc cần, nhưng anh ta lại mặc lên người, chứng tỏ anh sợ lạnh hơn người bình thường. Đây là biểu hiện của chứng ớn lạnh. Tiên sinh Bình cũng đang cẩn thận quan sát người bệnh, nghe thấy câu hỏi của bộ trưởng Vương cũng nhỏ giọng đáp lại. Chỉ có điều ông ấy tiếc nuối lắc đầu. Làm sao? Bộ trưởng Vương chân ra bộ mặt không hiểu gì. Tiên sinh Bình cười khổ. Bộ trưởng Vương, ông có biết bọn Văn Vấn Thiết vốn là một tổng thể, nếu như chỉ dựa vào việc quan sát, tôi cũng chỉ biết được nhiều đó mà thôi. Tuy nhiên, tỷ lệ chính xác cũng chỉ dám chắc 50%. Đây chỉ là quan sát, nhưng muốn nhìn ra căn nguyên của bệnh đúng là khó càng thêm khó nghe. Trừ khi thêm cả Văn Vấn Thiết, ba thứ này mới có thể chuẩn đoán chính xác được. Vậy thì... Bộ trưởng Vương vừa định nói gì, tiên sinh Bình liền giải thích thêm. Vừa rồi, thủ pháp của Trường Ân đúng là chưa từng thấy, nhưng mà trước mắt cả Long Quốc sợ không tìm được một người như thế. Nhưng mà giờ là cái này, luận về tuổi tác và kiến thức, cậu ta đúng là sẽ có chút thiệt thôi. Vậy tại sao Trường Ân chỉ ngồi im không có động đậy? Đừng nói là cậu ta không nhìn ra cái gì nha. Bộ trưởng Vương lau mồ hôi. Cậu ta có động đậy hay không đâu có quan trọng. Dù gì cậu ta cũng không đại diện cho ai. Thắng thua cũng chỉ là việc riêng của cậu ta. Tiên sinh Bình thản nhiên đáp. Bộ trưởng Vương im lặng không nói lời nào, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối. Trong khi tất cả mọi người đều đang dựa trên kinh nghiệm của bản thân, nhìn ra được một vài chứng bệnh. Trên sân khấu, Lý Thuận Chính ngừng bút, cười lạnh. Ơ kìa bác sĩ Trương, sao cậu lại không nhúc nhích vậy? Thời gian sắp hết rồi. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được triệu chứng gì nên không biết viết cơ? Có vài từ thôi, cũng chẳng đáng để động bút. Trương Ân lắc đầu. Lý Thuận Chính cười đéo một tiếng, cái nhìn ra 6 triệu chứng chồng chéo lên nhau. Nếu chị viết thôi cũng mất nửa ngày mới xong. Trường Ân lại nói, chỉ có vài từ. Đúng là trò cười cho người trong nghề. Từ lúc sinh ra, sợ là thằng nhóc này chỉ học mọi kiến thức căn bản của chầm cứu, mà bỏ qua những kiến thức khác của y khoa. Trong ván trước, thằng ranh này cũng chỉ là may mắn bốc trúng sở trường mà thôi. Để xem lần này, Trường Ân làm sao để giữ thể diện. cầm tờ giấy kết quả trên tay, gương mặt già nua của viện trưởng Ngô cũng có chút bối rối, không ngừng nháy mắt nhìn Trương Ân. Cậu động đậy chút coi, ông ta sắp biến mặt mình thành quả mướp khô, mắt cũng sắp co rút. Nhìn Trương Ân làm như không nhìn thấy, khiến ông ta sốt ruột quá chừng. Cuối cùng cùng với tiếng chuông vang lên, đồng hồ đếm ngược đã điểm tới giây cuối. Viện trưởng Ngô thở dài một hơi, tiến lên phía trước, cầm lấy đáp án của Lý Thuận Chính. Nhìn thấy Trương Ân không viết một nét, ông ta chỉ có thể đối chiếu của Lý Thuận Chính trước. Dù người xem bốn phía đều có chút nghi hoặc, nhưng lần này họ đã rút ra bài học, không lập tức lên tiếng, tránh việc giống như ván trước, bị Trương Ân cho một pha lật ngược tình thế. Anh Lý Thuận Chính, đúng được sau trình tâm hạng mục và phương pháp điều trị đề xuất cũng là thỏa đáng. Viện trưởng Ngô đem kết quả kiểm tra của bệnh viện và kiểm tra của Lý Thuận Chính đồng loạt giao cho giám khảo. Sai, hoàn toàn sai rồi, sai một cách hoàn toàn á. Trương Ân đột nhiên lên tiếng. Cái tên này lại muốn bày trò gì kìa? Không ít người cảm thấy nghi ngờ, vốn họ đã quyết định là không chờ tới kết quả cuối cùng sẽ không cười nhạo Trương Ân, nhưng bọn họ thực sự không nhịn nổi. Phải biết là lúc Trương Ân và đối thủ đang quan sát, bọn họ cũng có quan sát. Này có lẽ nào là chẩn đoán của bọn họ cũng bị cho là sai. Nếu như tôi đoán không lầm, những triệu chứng anh ta viết chỉ là triệu chứng cơ bản của chứng ấn lạnh. Mà nếu đã là bệnh thì phải tra ra tận gốc rễ của bệnh nằm ở đâu. Bỏ qua những nghi hoặc của đám đông, Trương Ân dứt khoát lên tiếng. Bệnh nhân chỉ là thận yếu, đông y lấy cơ thể làm gốc. Tất cả triệu chứng chỉ là trên sách vở mà thôi. Thật ra cách chữa trị rất đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày, bệnh nhân chạy vượt giả 5 km, không tới một tháng sẽ có hiệu quả. À, cái gì? Chỉ có mỗi vậy? Thiệt hay không vậy? Thì tôi chỉ là lạnh gan, dạ dày và lá lách không tốt, trừ khi... Khi những lời của Trương Ân vừa kết thúc, rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc với chính mình. Bất kể là Lý Thuận Chính hay bọn họ, không một ai nói là thần yếu. Cái này không phải là do họ giúp, mà chỉ là dựa vào kinh nghiệm của bản thân và hai mắt để quan sát. Thật rất khó để phán đoán. Chương 44, danh tiếng thần y. Trên đài thi đấu, mấy vị giám khảo nhíu mày, theo như những gì họ quan sát được, thì kết quả cũng là như thế. Nhưng đột nhiên Trương Ân nói như vậy, vì công bằng cũng như thể hiện sự tôn trọng đối với đồng y, bọn họ quyết định sẽ tự mình kiểm tra lại một lượt. 7-8 người đức cao vọng trọng với y khoa đồng loạt ra tay, vây kính xung quanh người bệnh. Người thì bắt mạch, người thì hội chẩn. Chỉ một vài phút sau, bọn họ đã cho ra được kết quả chẩn đoán cuối cùng. Cả 8 bác sĩ đồng loạt nhìn nhau, rồi nở ra một nụ cười gượng gạo. Công bố đi! Một người trong số đó lên tiếng. Đại diện ban giám khảo khẽ gật đầu. Nếu chỉ dựa vào mắt thường và kinh nghiệm, phán đoán của chúng tôi và anh Lý Thuận Chính gần như là tương tự nhau. Nhưng khi trực tiếp kiểm tra tổng quan toàn bộ, không khó để phát hiện căn nguyên của bệnh. Bệnh nhân này mắc chứng thận yếu. Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn thực sự. Cùng với câu trả lời của giám khảo, cả hội trường im lặng. Những vị giám khảo này không có lý do gì để nói dối. Bọn họ đều là những thành viên của Hiệp hội Y học Quốc tế. Họ chính là những người có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực này. Quý thủ tiên sinh, ông có muốn tôi mình kiểm tra lần nữa hay không? Vì để thể hiện sự tôn trọng với quỷ thủ, vị giám khảo kia tiếp tục hỏi một câu. Không cần nữa. Vẻ mặt Kim Lăng Quốc chảy dài ê oải. Hai trận đấu, cả hai đều thua. Tên nhóc đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là ai? Là học trò của kẻ nào? Ban nãy, lão quan sát người bệnh kia,

Chỉ thấy kim vàng trên ngón tay Trương Ân khẽ rung động. Mồ hôi trên mặt anh đổ như mưa, nhưng anh không hề quan tâm. Kim Lăng Quốc ở bên cạnh cũng là một đối thủ ngang tầm. Thời gian chậm chậm trôi qua, Trường Ân bắt đầu rút kim vàng. Ngay lập tức, bệnh nhân liền mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khoảnh khắc này tiếng hoan hô dần hạ xuống, mọi thứ thay bằng sự im lặng. Một bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, gần như sớm đã không còn dấu hiệu của sự sống, thực sự đã tỉnh lại dưới tay của Trương Ân. Bọn họ không tiếp tục hoan hô nữa, vì sự hoan hô lúc này đã không còn cách nào thể hiện được sự kích động của bọn họ. Làm tốt lắm. Bộ trưởng Vương ngồi phía dưới, mặc kệ địa vị của mình mà hét lớn. Người bệnh vừa tỉnh của Trương Ân, lập tức có người khiêng xuống. Nếu không phải, lúc này không thích hợp, bọn họ cũng sẽ không có chịu rời đi. Cây châm thứ ba sâu hơn 1 mm, cây châm thứ năm nông hơn 1 mm. Tần suất dao động nhanh lên chút nữa. Trương Ân nhìn về phía Kim Lăng Quốc. Kim Lăng Quốc kinh ngạc, ngay lập tức làm theo lời Trương Ân. Chỉ một lúc sau, bệnh nhân của Kim Lăng Quốc cũng đã tỉnh. Kim Lăng Quốc ngây người. Nếu không có sự gợi ý của Trương Ân, lão có lẽ còn phải tốn thêm nửa giờ mới làm bệnh nhân tỉnh lại. Tôi thua rồi. Vừa hoàng hôn, Kim Lăng Quốc cay đắng nói. Lão có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình học y cả đời, cuối cùng lại thua một đứa nhóc mới hơn 20 tuổi. Nghĩ tới sự mỉa mai giễu cợt trước đây, lão cảm thấy thật mất mặt. Là thắng rồi kìa. Thần y vô địch, đạn danh Long Quốc ta. Vô vàn người kích động giơ tay lên. Cuộc thi này cuối cùng cũng đã kết thúc. Nước Hàn khi tới thì uy phong lẫm liệt. Bọn họ chỉ cần có 3 hiệp, liên tiếp thắng cả 3 hiệp, đã phản công một cách ngoạn mục. Khắp người Chu Viên Viên rung động. Cô thở ra một hơi, trên mặt còn lộ rõ vẻ tươi cười. Còn Bộ trưởng Vương thân là tổng phụ trách, lúc này trên mặt chỉ còn lại nụ cười ngốc nghếch. Sau khi âm thanh ồn ào dần lắng xuống, Kim Lăng Quốc hướng về phía Trương Ân, cúi đầu thật sâu. Lão lập tức cảm thấy mặc cảm và tự ti. Chương 45. Lời mời của mỹ nữ. Cuộc thi này đã không còn gì hồi hộp, chỉ là vẫn còn thiếu chút nghi thức cuối mà thôi. Ban giám khảo nhìn Trương Ân đầy kính phục, sau đó một người đại diện trực tiếp đi xuống, cầm lấy micro, định công bố người chiến thắng trong cuộc thi lần này. Không cần đâu. Trương Ân đột nhiên lên tiếng, làm cho vị giám khảo ngẩn cả người. Trương Ân thu gọn kim vàng của mình. Tôi đối với thắng thua không quá quan tâm, và tôi cũng chỉ là đại diện cho chính mình. Về phần mọi người có mặt ở đây, tôi không xứng, và cũng không dám đại diện cho Long Quốc. Lần này tới tham dự, chỉ là vì một lòng hướng về Đông Y. Giờ đây đã làm được, vậy nên cũng không cần làm phiền tới mọi người nữa. Khi micro vừa hạ xuống, mọi người đều trừng mắt ngạc nhiên. Rõ ràng giờ đã thắng rồi, mà lại không công nhận. Như vậy, không phải là công cốc hay sao? Kẻ nào trước đây nói thần y Trương không xứng làm đại diện cho Long Quốc vậy? Cậu ấy không xứng, thì chắc mày xứng. Rốt cuộc là kẻ nào? Tốt nhất tự cút ra đây xin lỗi nha. Đám đông liên tiếp mắng chửi người lúc đầu phát ngôn, mà mục tiêu chính của bọn họ là mấy người ngồi phía cuối kia. Bởi vì bọn họ vốn ở đây từ đầu, và bọn họ hoàn toàn không biết Trương Ân là ai. Cho tới khi một nhóm người đi vào, những nhận xét tiêu cực về Trương Ân mới bắt đầu nổi lên. Trong đám người, một thanh niên tới từ thủ đô rùng mình, không dám ngẩng đầu lên, cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là nguyên nhân của sự chế giễu lúc ban đầu. Lúc này trong lòng hắn rối như tơ, sắc mặt khó coi tới mức chẳng thể hình dung nổi. Còn bên này Tiền Sinh Bình và Bộ trưởng Vương giữ Trương Ân lại. Hai người cười khổ nhìn Trương Ân. Vào thời khắc như thế này, cậu làm sao có thể bỏ mặc rời đi như thế? Những điều tôi vừa nói,

có vẻ cảm thấy chỉ tát thôi không đủ. Người đàn ông trung niên còn tiếp tục đá cho mấy phát. Còn những người khác, nhìn thấy quân hàm thiếu tướng trên vai người đàn ông kia, không một ai dám đứng ra ngăn cản. Tao không biết mày dùng cách nào á, nhất định phải ngăn việc Trương Thần Y gia nhập nước Hàn. Dù mày có bán thân làm người hầu, tao cũng mặc kệ. Nếu không làm được, thầy mày ở đâu, tao sẽ tới tìm. Còn thủ đô giờ không còn chỗ mà chứa mày nữa. Không cút đi. Người đàn ông trung niên đá thêm một phát nữa. Lúc này nhân vật chính Trương Ân, bản thân là đương sự, lại thoải mái nằm trên sofa. Đối với chuyện đang diễn ra ngoài kia, anh hoàn toàn không hay biết. Lúc này đang ôm lấy điện thoại, chờ người vợ đã mấy ngày không gặp về nhà. Trương Ân không biết bên phía bố mẹ vợ đã ổn định lại hay chưa. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên. Trương Ân đặt điện thoại xuống, nhìn về phía người đang tiến vào. Thế nào rồi? Trương Ân hỏi. Mẹ tôi nói sẽ dùng dây thừng trói anh lại, nhốt vào lồng heo, sau đó thì quẳng xuống giếng. Phương Thủy Y mím môi nói. Trương Ân cười cười, không dám trả lời vội. Anh đi nấu cơm, em muốn ăn gì? Không ăn gì cả, lát nữa phải ra ngoài bàn công việc rồi. Muộn vậy vẫn phải ra ngoài á. Nhìn bầu trời bên ngoài, Trương Ân quan tâm hỏi. Bà nội đuổi chúng ta rồi, giờ không tự kiếm mối làm ăn thì lấy gì mà ăn đây? Giọng nói Phương Thủy Y có chút lạnh nhạt. Mấy ngày nay cô và Trương Quốc Hồng ôm nhau khóc không biết bao nhiêu lần, mà tất cả đều là do người đàn ông trước mặt cô gây ra. Không thèm ngó ngàng tới Trương Ân, Phương Thủy Y vào phòng thay một bộ đồ chỉnh tề, nhẹ nhàng trang điểm. Chi Bằng, anh tới công trường làm phụ hồ đi. Tuy rằng bóng tay, nhưng mà kiếm được nhiều. Giờ trong nhà đang rất cần tiền. Đi tới bên cạnh Trương Ân, Phương Thủy Y nói một câu. Cần bao nhiêu tiền vậy? Trương Ân vội vã hỏi. Giờ anh cũng xem như không phải là người nghèo, trên người ít nhiều cũng có tiền dự phòng. Sau đó, đáp lại anh chỉ có tiếng đóng cửa rất mạnh. Trương Ân không kìm được, cười khổ một tiếng. Anh không hề nói đùa, anh thực sự có tiền. Cảm thán vài câu nhàm chán, Trương Ân cũng chẳng buồn nói. Mở tủ lạnh, lấy đồ chuẩn bị cho bữa tối. Ngay lúc này, lại một tiếng gõ cửa vang lên. Có khi nào là đi vội nên quên chìa khóa không? Trương Ân tự lẩm bẩm một mình, lấy ra chiếc thẻ vàng của mình ra, rồi nhanh chóng đi mở cửa. Muốn cùng Phương Thủy Y nói chuyện một cách nghiêm túc. Sau đó cửa vừa mở, xuất hiện trước cửa đúng là một cô gái, nhưng lại không phải Phương Thủy Y. Nhìn cô gái tóc vàng có khuôn mặt phương Tây điển hình, Trương Ân ngờ vực. Cô là... Bác sĩ Trương, anh không nhận ra tôi. Hôm đó ở bệnh viện thành phố, tôi làm trợ lý cho anh. Người tới chính là Nhược Tuyết. Cô ta có chút oán trách. Cô ta dù gì cũng là một mỹ nhân hiếm có. Vậy mà tên Trương Ân này lại không có chút ấn tượng. À, hóa ra là cô. Trương Ân chợt nhớ ra, tùy ý hỏi một câu. Cô làm sao mà biết được địa chỉ nhà tôi? Tiên sinh bệnh nói cho cô biết. Cái này anh không cần quan tâm. Sao? Anh định để tôi đứng như vậy mà nói chuyện, không định mời tôi vào nhà ngồi chơi? Nhược Tuyết mỉm cười, đôi mắt đẹp hướng về phía Trương Ân. Mí mắt anh giật một cái, cười ha hả. Ờ, cái này chắc không nên đâu. Cô nam quả nữ giữa đêm như này, không có tiện lắm. Tôi cũng không có ăn thịt anh sợ cái gì? Nhược Tuyết vẻ mặt đầy oán trách. Trương Ân nhìn một hồi không nói nên lời. Ánh mắt này là ý gì? Anh thấy mình giống như một kẻ phụ bạc. Anh và Nhược Tuyết cũng có thân thiết gì đâu. Thôi vậy, nếu như anh đã không muốn mời tôi vào nhà, vậy tôi mời anh đi ăn có được hay không? Cái này anh không được từ chối tôi. Người ta đã cố ý tới tận đây để gặp anh mà. Nhược Tuyết tiếp tục nói. Trường Ân ngay người, sau đó dùng ánh mắt lạ kỳ nhìn Nhược Tuyết, nhàn nhạt. Từ bao giờ cô học được cách nói chuyện của người Long Quốc vậy? Sợ là muốn vào nhà nói chuyện chỉ là cái cớ. Mời tôi đi ăn mới là mục đích chính. Vậy rốt cuộc, anh có đi hay không? Người ta phải lấy hết dũng khí mới dám mời. Hôm đó vốn là muốn cùng anh nói chuyện, học hỏi kinh nghiệm. Ai ngờ tôi vừa bước ra, thì đã không thấy người đâu nữa. Nhược Tuyết cười vừa nói, trông rất phóng khoáng. Không có chút nào rụt rè, giống phụ nữ phương Đông. Được thôi. Trường Ân do dự một hồi, rồi cũng đồng ý. Cứ coi như ăn chực một bữa, vừa hay cũng không phải tự nấu cơm. Nhật Tuyết lái một chiếc BMW tới. Đây là xe mà Bộ trưởng Vương sai người chuẩn bị cho bọn họ, sử dụng trong những lúc cần thiết. Điều này khiến Trường Ân thở dài. Danh tiếng của Hiệp hội Y khoa Quốc tế đúng là lớn. Phải biết là cả nhà họ Phương cũng chỉ có 3 chiếc mà thôi. Trên đường, Nhược Tuyết nói chuyện không ngừng. Trường Ân bất lực trả lời những câu hỏi của Nhược Tuyết. Còn điều đang làm Trường Ân lo lắng là kỹ thuật lái xe không ra gì của Nhược Tuyết. Chương 46. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Trong khách sạn lớn màu xanh da trời, ánh đèn nhiều màu sắc chiếu sáng cả khách sạn. Bên dưới trải thảm màu đỏ dày khiến người ta sải bước trên đó như đang giẫm lên sợi bóng. Người phục vụ xung quanh đều mặc đồng phục được may riêng. Những người này đều được lựa chọn kỹ càng, ai nấy cũng đều thuộc hàng cực phẩm. Trương Ân, anh vào trước đi, tôi đi tìm chỗ đậu xe. Nhật Tuyết nhìn Trương Ân. Trương Ân có chút nghi ngờ. Cô có làm được hay không? Sao lại không được? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Tuyết đỏ ửng. Cô hùng hằng liếc nhìn Trương Ân một cái, thầm nghĩ. Cái tên này, một chút phong độ đàn ông cũng là không có. Trương Ân không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vào bên trong. Chỉ nhìn quy cách ở đây đã thấy, nó đúng là khách sạn 5 sao. Trương Ân vừa bước tới cửa, thì có một nhân viên phục vụ xinh đẹp tới đón. Cô quan sát Trương Ân một lượt. Mặc dù Trương Ân mặc đồ hơi quê mùa một chút, nhưng cô ta được đào tạo hẳn hoi nên vẫn nở nụ cười. Thưa anh, đây là khách sạn 5 sao. Xin hỏi anh tìm ai? Tôi được cô Nhược Tuyết mời tới. Hiện giờ cô ấy đi đậu xe rồi. Trường Ân lấy ra tấm thiệp mời đưa cho nhân viên rồi mới được vào. Vừa vào trong thì cảm giác hào hoa tráng lệ như bao trùm hết cả. Trong phòng lớn có treo đèn thủy tinh giá trị hơn 100.000 tệ. Bốn phía xung quanh bày những chai rượu vàng đắt đỏ. Trường Ân đi thẳng về phía trước. Anh từng nhìn thấy những nơi lớn hơn như thế này, tất nhiên sẽ không thể hiện ra vẻ quê mùa lạ lẫm. Trong lúc Trường Ân chuẩn bị vào thang máy thì ánh đèn chiếu tới cửa. Ở đó có 2 cô gái bước vào. Một người trong đó là Phương Thúy Y, vợ của anh. Sao cô ấy cũng tới đây? Trường Ân khẽ chau mày. Đợi lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, anh không có bước vào. Chỉ thấy Phương Thúy Y đang nói gì với cô gái kia. Nụ cười trên mặt không được tự nhiên cho lắm. Nhưng lúc này ở cửa, lại có 2 cô gái bước vào. Ánh mắt quét một cái, sau đó vui vẻ chạy về phía Phương Thúy Y. Trường Ân nhìn thấy vậy thì chau mày càng chặt hơn. Đây căn bản không giống với đàm phán kinh doanh, mà giống như là họp lớp. Trường Ân nghiêng tai nghe thử, quả nhiên thấy cô gái mặc lễ phục và trang điểm đậm trên mặt lên tiếng. Thúy Y, chúng mình từ sau khi tốt nghiệp lâu lắm không có gặp lại nhau. À ừ, sao các cậu cũng ở đây? Phương Thúy Y rất vui mừng. Cô lên trước ôm chầm lấy mấy người bạn cũ của mình. Trường Ân cảm thấy có điều gì đó không đúng. Về lý mà nói, Phương Thúy Y không có lý do gì phải gạt anh mới phải. Nếu như không muốn nói cho anh biết, thì không có phản ứng gì mới đúng. Trường Ân đi về phía trước 2 bước, rồi đi tới bên cạnh Phương Thúy Y. Thúy Y, sao em lại ở đây? đây là bạn chuyện làm ăn sao? Trong lòng Phương Thúy Y thấy kinh ngạc, vội xoay người lại. Chỉ thấy Trương Ân mặc bộ đồ âu màu trắng, đứng đó, nhìn cô với vẻ hoài nghi. Trương Ân. Lúc này Phương Thúy Y mới lên tiếng kinh hãi. Tại sao anh lại ở đây? Tại có một người bạn mời anh tới đây ăn cơm. Trương Ân đáp lại, rồi hỏi thêm một câu. Nếu như em cần tiền thì có thể nói với anh mà. Thúy Y, đây là ai vậy? Một cô gái để kiểu tóc uống hoa lê, đeo đồ của hãng Chanel bước lại hỏi. Cô vừa vào là Trương Ân đã cảm thấy ngột ngạt, mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi. Tôi là chồng của cô ấy. Trương Ân trực tiếp trả lời. Cô gái liền chau mày như đang suy nghĩ. Rất nhanh cô hét lớn. Anh chính là Trương Ân, chàng đế vô dụng ở ngoài Bắc hay sao? À trời ơi, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt nghe. Nhưng đây không phải là nơi anh có thể tới đâu. Cô gái kia tiếp tục nói. Cô ta tên Tô Hiểu Huệ, là bạn cùng phòng thời đại học của Phương Thúy Y. Mối quan hệ trước đây của hai người cũng rất tốt. Lúc này cô ta kéo tay Phương Thúy Y, thở dài. Thúy Y nè, cục cưng của tớ, đúng là thiệt thòi cho cậu nghe. Nhưng mà cậu yên tâm, cậu sẽ thoát khỏi anh ta nhanh thôi. Tô Hiểu Huệ tự nói một mình. Trương Ân lạnh lùng lên tiếng. Làm sao? Đây là khách sạn của nhà cô. Cô tới được, tôi không được tới hay sao? Mấy cô gái đứng bên cạnh, nhìn đám người Trương Ân nói chuyện, thì đột nhiên hiểu được, vội vàng lên tiếng. Thúy Y, bảo người đàn ông của cậu mau đi đi. Anh ta không có trong danh sách được mời đâu. Thiến Thiến. Phương Thúy Y khẽ gọi một tiếng, sau đó nhìn Trương Ân. Anh về trước được không? Tôi bàn xong chuyện làm ăn rồi sẽ về. Không được. Trương Ân lắc đầu. Anh là chồng của em có chuyện gì thì nên nói trực tiếp với anh chứ. Nếu em thiếu tiền thì anh cũng có thể giúp em được mà. Đúng là nực cười nghe. Không đợi Phương Thúy Y trả lời thì Tô Hiểu Huệ đã chế giễu. Trương Ân, ở bên ngoài tôi nghe nói về danh tiếng của anh rồi. Anh thử nhìn bộ trang phục anh mặc trên người xem. Anh lấy cái gì để giúp Thúy Y đây? Biết điều thì mau cút khỏi đây. Không biết xấu hổ mà cao giọng nói là có người mời tới đây ăn cơm hả? Anh có biết ở đây sớm đã có người bao trọn hay không? Đúng là vậy á. Ở đây sớm có người ta bao trọn rồi. Còn mời anh nữa. Còn nữa nè, Thúy Y cần số tiền lớn. Ít nhất cũng phải tới 10 triệu tệ á. Anh lấy ra kiểu gì mà đòi lè thiên hạ? Mấy cô gái khác xung quanh cũng lạnh lùng chen lời. Trước này họ chưa từng gặp Trương Ân. Bọn họ vốn không có thiện cảm với chàng rể này. Huống hồ, tối nay nếu như kẻ ngắn đường như Trương Ân cũng ở đây, thì chẳng phải sẽ làm hỏng việc hay sao? Tâm trạng Phương Thúy Y trở nên cực xấu. Khó khăn lắm cô mới nhờ được bạn cũ và bắt được mối làm ăn này. Nhưng Trương Ân đột nhiên xuất hiện mà còn không hiểu chuyện như vậy. Mặc dù như thế, nhưng cô vẫn nói giúp Trương Ân mấy câu dễ nghe, an ủi đám chị em của mình. Lúc này mới kéo Trương Ân sang một bên, nhỏ giọng. Trương Ân, anh đừng gây rối cho tôi nữa, mau về nhà đi. Trương Ân cũng nói rất nghiêm túc. Anh thật sự có thể giúp được em, anh cũng có được ít tiền mà. Anh giúp thế nào đây? Kéo nhà họ Phương vào dự án thành cổ. Còn nữa, anh lấy đâu ra tiền? Anh đừng gây rối nữa có được hay không? Hiện giờ tôi không cầu xin anh làm gì to tát. Chỉ mong anh có thể hiểu chuyện một chút, hiểu cho tôi một chút mà. Có được hay không? Giọng nói Phương Thúy Y cũng dần lạnh lùng hơn. Không khó nhìn ra từ những lời nói ban nãy của mấy cô bạn học. Trương Ân tới đây chỉ làm trò cười mà thôi. Như vậy thì cô mất hết thể diện rồi. Trương Ân lắc đầu, kéo nhà họ Phương vào thì không thể. Nhưng thẻ vàng mà nhà họ Tôn cho anh, ít nhất cũng có 50 triệu tệ. Lúc này anh vội sờ tay vào túi quần. Đột nhiên Trương Ân sững người ra, tiếp đó cười khổ một tiếng. Anh ra ngoài ăn cơm nên đã thay bộ quần áo khác, thẻ để ở trong bộ quần áo kia rồi. Thúy Y, anh thật sự có tiền mà, chỉ là anh không có đem theo. Trương Ân giải thích với vẻ bất lực. Thế y, cậu nhanh lên chút. Ở đằng kia truyền lại giọng của đám người Tô Hiếu Huệ. Lát nữa thời gian qua đi, để người ta đợi lâu thì không có hay. Ừ, tôi tới ngay đây. Phương Tử Y vội vàng đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu trầm giọng với Trương Ân. Trương Ân, bây giờ anh hãy về nhà ngay cho tôi. Phía bên kia đám người Tô Hiểu Huệ túm tụm lại thì thầm to nhỏ. Sau đó Tô Hiểu Huệ chạy lại kéo tay Phương Thúy Y. Thôi, đi thôi. Trường Ân đúng không? Giờ chúng tôi phải lên tầng 2 rồi. Nếu anh không vậy, thì đi theo chúng tôi xem sao. Nhìn nụ cười có chút giễu cợt của Tô Hiểu Huệ, Trường Ân khẽ cau mày. Nếu như đi theo lên đó, thì chỉ e có trò cười gì đang đợi anh mà thôi. Nhưng Trương Ân vẫn gật đầu đồng ý. Đúng là có dũng khí thiệt. Tô Hiếu Huệ cười lạnh một tiếng. Hiếu Huệ, thôi đi, tao bảo anh ấy về là được. Phương Thủy Y nói một câu với vẻ khó xử. Cô nghĩ rằng Tô Hiếu Huệ nể mặt mình, nên mới để Trương Ân lên cùng. Cô đã làm phiền bạn học bắt cầu giúp mình rồi, nên không muốn làm phiền thêm nữa. Không có sao đâu, chỉ cần anh ta có dũng khí là được. Tô Hiếu Huệ cười một cái, sau đó kéo tay Phương Thủy Y vào trong thang máy. Mấy cô gái khác thương cảm nhìn Trương Ân, rồi cũng vội lên cùng. Trên tầng 2 lúc này là cảnh tượng xa hoa tráng lệ. Những người tới đây cũng phải tầm mấy chục người. Từ cuộc nói chuyện của họ có thể thấy, những người ở đây đều là bạn học có quen biết. Trương Ân một mình ngồi ở một góc. Lúc này không ít người đổ dồn ánh mắt về phía anh. Có đôi lời chế giễu truyền tới tai Trương Ân. Nhưng đúng như lời Tô Hiểu Huệ nói, chỉ cần anh có dũng khí thì cứ lên, chỉ cần anh không sợ mất mặt. Phương Thủy Y thì cười có chút gượng gạo, trong lòng cô ấy cũng có chút hoài nghi. Cô nhìn người bạn của mình rồi hỏi, Hiểu Huệ, Thiến Thiến, chẳng phải nói là bàn chuyện làm ăn, đây sao toàn là bạn học thời đại học, còn là cả những người tớ không có quen. Thì lát nữa cậu sẽ biết. Bàn chuyện làm ăn rồi tổ chức tiệc đồng môn, chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Tô Hiểu Huệ cười nói một cách thần bí. Lúc này một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đi tới trước mặt Trương Ân với nụ cười tươi. Chào anh, tôi là Trần Đại Minh. Không biết anh làm thế nào mà có thể cắm bông qua nhà và bái phần trầu nhà anh vậy? Tôi tới xin chút kinh nghiệm. Lúc này bốn phía xung quanh đều vang lên tiếng cười lớn. Còn Phương Thúy Y nghe thấy thế thì mặt đỏ ửng. Trương Ân mất mặt thì có nghĩa là cô cũng mất mặt. Dù sao thì giấy chứng nhận kết hôn của cô và Trương Ân cũng vẫn đặt trong ngăn kéo ở biệt thự. Đơn giản thôi. Trương Ân cười nói thản nhiên. Chỉ cần có năng lực thì đừng nói là quà tươi. Nghe cả vạn cũng bao trùm được hết. À, nói có phải hay không? Trần Đại Minh ngay người ra, một lát sau gật đầu rồi cười. À, trời lợi hại á, tôi không ngờ chàng để nổi danh bên ngoài, cũng tài thiệt. Ban đầu có người nói trong nhóm bạn học tôi còn không tin. Sao mà hoa khôi như Phương Tử Y lại để ý tới loại người như anh được. Bây giờ mới thấy mặt dày đúng là ưu điểm. Lúc này cả một đám người được ven cười đùa há dạ, tiếng cười chói tai vang vọng cả một phòng lớn. Tô Hiểu Huệ cầm ly cocktail, xoa xoa gò má của mình. Cô ta cười tới nỗi cứng cơ cả lại. Thấy lửa giận cũng hạ đi nhiều, cô ta lên trước hai bước. Trương Ân, được rồi á, anh nhìn cũng nhìn rồi, giờ thì cút đi. Nếu không lát nữa muốn đi cũng không có đi được đâu. Nói thế là có ý gì? Trương Ân chau mày hỏi. Tô Hiểu Huệ hừ lạnh một tiếng. Ở đây toàn là những người không cùng đẳng cấp với anh thôi. Chương 47, cầu hôn. Hiếu Huệ, cậu cứ nói cho anh ta biết thì đã làm sao? Một cô gái trang điểm đậm đi lên trước. Nhân vật chính ngày hôm nay là Phương Thúy Y. Bữa tiệc cũng vì cô ấy mà tổ chức. Con cái nào mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng thì tất nhiên phải đuổi đi thôi. Nặng mùi quá đi. Trương Ân vừa dùng tay phe phẩy quạt vừa nói. Mọi người không kiềm nổi mà bật cười. Nhưng ý thức được mọi người đều là bạn học. Sau đó, ai nấy cũng đều ôm miệng cố nhịn. Cô gái tức giận, rõ ràng không ngờ Trường Ân lại nói toạc như vậy trước mặt bao nhiêu người. Trong lúc tức giận, cô giơ tay lên tát Trường Ân một cái. Bình thường tôi không đánh con gái, cô thật sự muốn thử hay sao? Ánh mắt Trường Ân lạnh băng, nhìn về phía cô. Lúc này cô ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Cô ta sống trên đời gần 30 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt lạnh băng tới như vậy. Lúc này cũng có chút chột dạ. Nhưng vì sĩ diện, cô ta hừ lạnh rồi tiếp tục lên tiếng. Nếu anh không đi, thì lúc hối hận tôi xem anh khóc thế nào. Phía bên kia, Phương Tuyết Y lo lắng nhìn Tô Hiếu Huệ. Cô cảm thấy sự việc có gì đó không ổn. Hiếu Huệ, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại nói bữa tiệc tổ chức là vì tớ? Chúng ta chỉ tới bàn chuyện làm ăn, không tới mức vinh dự như vậy. Người khác thì thật sự không có, nhưng mà cậu là ngoại lệ. Tô Hiếu Huệ cười hì hì, rồi nói với vẻ bí ẩn. Cậu sẽ biết ngay thôi. Cứ ngoan ngoãn đứng ở đây đi, đừng có làm cái gì. Nói xong Tô Hiểu Huệ chạy lên phía trên, sau đó cầm micro, giơ tay lên nói lớn. Âm nhạc, nổi lên. Ngay lập tức, có tiếng nhạc du dương vang lên. Sắc mặt Trương Ân không thay đổi, nhưng trong lòng lại thấy nặng trĩu. Nếu như anh nghe không nhầm, thì đây là nhạc tổ chức hôn lễ. Thông thường, chỉ trong hôn lễ, hoặc những lúc cầu hôn mới phát những bài này. Trương Ân ở đây, đầu tiên là khổ sở với cô gái trang điểm đậm kia. Còn những người khác cũng đùa đủ rồi, nên không ai để ý tới anh nữa. Anh không rời đi, có lẽ lát nữa còn được xem một màn kịch khác. Ở đây không phải là sân chơi của bọn họ, có sao lại không có làm? Tầng 5 khách sạn, mặc dù diện tích không lớn bằng tầng 2, ở đây bất luận về trang trí, thiết kế hay phong cách đều hơn hẳn tầng 2. Một người đàn ông mặc đồ Âu bưng ly rượu, nở nụ cười với những người đang trên bàn ăn và những người đang ngồi trên ghế sofa. Mọi người phải ăn uống no say nha, tôi còn phải tiếp đón bạn gái nữa nên không làm phiền mọi người. Ờ kìa, anh Lý định cầu hôn à? Người Long Quốc các anh cũng lãng mạn như thế sao? Một người nước ngoài hỏi với vẻ trêu đùa. Người đàn ông mặc đồ Âu gật đầu rồi cười hài hòa. Cũng coi là thế đi. À phải rồi, cô Nhược Tuyết đâu? Tại sao cô ấy vẫn chưa tới? Có phải là chơi quy mô ở đây quá kém? À no no, Nhược Tuyết để đón bạn rồi, lát nữa sẽ tới. Anh cứ bận việc của mình đi, kệ chúng tôi. Một người đàn ông mũi khoằm đứng dậy. Nếu như Trương Ân ở đây thì nhất định sẽ nhận ra. Người này chính là thành viên của Hiệp hội Y học, được anh cứu sống trong bệnh viện thành phố. Ờ vậy được, tôi đi trước. Người đàn ông gật đầu, uống cạn ly rượu vang, sau đó ra khỏi phòng, ấn thang máy tầng 2. Phương Thủy Y nghe thấy âm nhạc trong phòng thì cũng cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù cô không phải người đa tài, nhưng cũng hiểu chút ít về đàn piano. Bài nhạc này hình như không hợp hoàn cảnh cho lắm. Hiếu Huệ, nói cho tớ biết, rốt cuộc là chuyện gì? Phương Tử Y sốt sắng hỏi, nếu như không phải cô thực sự cần mối làm ăn lần này, thì cô sớm đã rời khỏi đây. Trời yên nào, tới rồi nè. Tô Hiểu Huệ hết hết cầm. Phương Tử Y đưa mắt nhìn, sau đó cô liền chau mày lại. Chỉ cảm thấy người đang bước lại vô cùng quen thuộc. Quần áo rất giống với quần áo của Trương Ân. Đồ Âu màu trắng, nhưng giá cả thì đúng là một trời một vực. Ý cười nhẹ nhàng trên mặt cùng với khuôn mặt anh Tuấn khiến người ta cảm thấy vẻ lịch thiệp vô cùng. Còn sự xuất hiện của anh ta càng khiến những cô gái khác không khỏi reo hò la hét. Cuối cùng thì Phương Thủy Y nhớ ra, cô kinh ngạc hô lên. Anh ta là Lý Thiên Hoa. Cậu có lòng thiệt, người ta lúc nào cũng nhớ tới cậu. Cậu thì hay, quên người ta từ đời nào? Tô Hiểu Huệ nói. Phương Thủy Y ngại ngùng cười. Năm đó cô là hoa khôi của trường, những người theo đuổi cô không thể đếm xuể. Tên Lý Thiên Hoa kia cũng là một người trong số đó. Cách mấy năm không gặp, chẳng trách mà nhất thời cô không có nhớ ra. Lý Thiên Hoa xuất hiện, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn. Có người thì ngưỡng mộ, có người đố kỵ. Phần lớn đều là những cô gái lộ ra vẻ mặt ái mộ nhiều hơn. Nhưng Lý Thiên Hoa lại đi tới trước mặt Vương Thúy Y, rồi như ảo thuật gia lấy ra một bông hoa hồng, nhẹ nhàng. Thúy Y, anh thích em lâu lắm rồi, em có thể đón nhận anh hay không? Mặc dù mọi người sớm biết sẽ như vậy, nhưng lúc này vẫn lộ ra nụ cười xúc động. Còn lúc này, những người con trai ở xung quanh thấy thế cũng hồ lớn. Lấy anh ta đi, lấy anh ta kìa. Phương Thúy Y bị cảnh tượng đột ngột làm cho khó xử, không biết phải xử lý ra sao. Cô lùi về sau một bước. Tôi chỉ tới đây bàn chuyện kinh doanh. Xin lỗi. Thúy Y, cậu luôn thông minh lắm mà, sao tự nhiên ngốc vậy? Tới giờ cậu vẫn không hiểu. Ông chủ đầu tư cho cậu chính là Lý Thiên Hoa. Người ta nhớ nhung cậu thời gian dài như vậy mà cậu không đồng ý sao? Tô Hiểu Huệ và cô gái tên Thiến Thiến bên cạnh nói hùa vào. Lúc này Phương Thúy Y càng kinh ngạc hơn. Nếu không á, thì ai lại vô duyên vô cớ đi đầu tư cho cậu nhiều tiền như vậy? Vậy thật là ngại, tôi đã kết hôn rồi, tôi có chồng rồi. Phương Thúy Y thần sắc khác lạ, lùi về sau một bước và nói với giọng khách khí. Thúy Y, anh không để ý đâu. Anh biết em và tên vô dụng đó chỉ là hữu danh vô thực. Anh cũng không bận tâm. Anh chỉ cần em thôi. Lẽ nào em không biết được tâm tư của anh? Ở bên anh có thể cho em cuộc sống tốt hơn. Anh sẽ trân trọng em. Cả đời này chỉ nâng niu cưng chịu một mình em thôi. Lý Thiên Hòa nói với giọng nhẹ nhàng, hoa hồng trong tay vẫn dâng tặng cho Phương Thúy Y, khiến mọi người ngưỡng mộ không ngớt. Lý Thiên Hòa có thể nói là bạch mã hoàng tử chính hiệu. Hắn có thể đáp ứng được ước mơ của phần lớn các cô gái. Đẹp trai lại nhiều tiền, phía sau có bối cảnh. Nếu không phải vì một vài lý do, thì mấy năm trước, hắn đã tới tìm Phương Thúy Y rồi. Mọi người thấy màn cầu hôn cảm động này, cộng với tiếng âm nhạc của đàn piano, liền hô hào lớn hơn. Dường như bọn họ mới là Phương Thúy Y, nên cứ ở đó không ngừng gật đầu. Lúc này ánh đèn thay đổi sang màu tím. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên người Phương Thúy Y và Lý Thiên Hoa. Một người trẻ tuổi tài năng, một người nhan sắc khuynh thành, dường như đúng là trời sinh một cặp. Tất cả mọi người đều đang đợi Phương Thúy Y gật đầu. Bọn họ cũng nghĩ rằng Phương Thúy Y sẽ đồng ý. Chuyện mà Phương Thúy Y lấy một tên vô dụng sớm đã truyền khắp nhóm bạn học. Một tên vô dụng so với một anh tài như thế. Hơn nữa, người này còn không chê cô đã từng kết hôn. Kết cục không nói cũng rõ. Chỉ cần là người có đầu óc bình thường thì đều sẽ chọn người như Lý Thiên Hoa. Thúy Y, anh biết chuyện này hơi đột ngột, nhưng mà không sao. Chỉ cần em đón nhận anh thì chúng ta có thể dần dần xây đắp tình cảm. Em muốn làm gì anh đều dốc sức ủng hộ em. Vấn đề đầu tư em cũng không cần phải bận tâm. Tất cả anh sẽ gánh cho em. Lý Thiên Hoa tiếp tục nói. Phương Thúy Y không thể không thừa nhận. Lúc này cô cũng có chút rung động. Cô không biết được thân phận của Lý Thiên Hoa. Nhưng thực tế trước đó thì không khó đoán. Gia thế của hắn chắc chắn thuộc hàng gia tộc lớn. Còn tất cả phương diện của Lý Thiên Hoa, bất luận là ngoại hình, học lực hay bối cảnh, thì đều vô cùng ưu tú. Nhưng Phương Thúy Y đã kết hôn. Hiện giờ cô là vợ của Trương Ân. Vậy thì cô phải làm tròn chức trách của một người vợ. Chưa ly hôn, cô không thể làm chuyện gì có lỗi với Trương Ân được. Phương Thúy Y lần nữa lắc đầu, nói với một giọng uyển chuyển. Xin lỗi, tôi không xứng với anh đâu. Nghe thấy Phương Thúy Y cự tuyệt hết lần này tới lần khác, Lý Thiên Hòa có vẻ sốt sắng, vội nói. Thúy Y, tên vô dụng đó có gì tốt? Hắn có đáng đem làm như vậy hay không? Như này là em tự tay hủy hoại tương lai của mình. Nói xong, Lý Thiên Hòa kích động nắm chặt tay của Phương Thúy Y. Lúc này đột nhiên có một bàn tay nắm chặt cánh tay của Lý Thiên Hòa, khiến hắn cảm thấy nặng nề. Lý Thiên Hòa ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn, cười như không cười. Cậu lại đây. Lý Thiên Hòa chau mày hỏi. Hôm nay hắn mời tới đây toàn là người quen, cốt là để tiếp sức cho hắn, khiến Phương Tuyết Y thấy cảm động. Nhưng người đàn ông nắm tay hắn lúc này, hắn chưa có từng gặp. Trường Ân bật cười. Anh đánh đồn có địch mà vẫn còn hỏi tôi là ai? Tôi chính là tên vô dụng mà anh nói. À, anh Lý à, cũng không thể trách chúng tôi được. Chúng tôi không biết tại sao hắn lên được đây. Ban đầu chúng tôi đã đuổi hắn gì, nhưng mà hắn dám ra tay đánh người. Cô gái bị Trường Ân nói là nặng mùi ban nãy, lúc này nói với vẻ ống ẹo. Những người khác cũng liên tục gật đầu. Bọn họ bảo Trương Ân cút đi, nhưng Trương Ân không nghe. Bọn họ là khách nên cũng không thể ra tay đánh người được, vì thế đành phải để mặc Trương Ân. Mọi người nhìn Trương Ân với vẻ thương hại. Cái tên này nếu như là con rùa rụt cổ thì đã đành, không ai để ý tới hắn, nhưng hắn cứ nhảy dựng cái lên. Lý Thiên Hòa bất luận với thân phận gì đều có thể dễ dàng chèn ép Trương Ân. Trường Ân dựa vào đâu mà đấu với Lý Thiên Hoa? Lần này thì đúng là có trò hay để xem. Cậu chính là Trường Ân. Chính là Trường Ân chỉ biết ăn bám đây hay sao? Lý Thiên Hoa lúc này sắc mặt cũng trầm xuống, thu bông hoa hồng rồi hỏi. Anh chính là Lý Thiên Hoa, người chuyên đi đập chậu cướp qua và làm mấy trò tán tỉnh vớ vẩn hay sao? Trường Ân hỏi ngược lại. Trò dớ dẫn. Lý Thiên Hoa bật cười, chưa đợi hắn lên tiếng, thì những người khác đều nói với giọng lạnh lùng. Trời ơi, Trương Ân à, giữ cái mồm của mình á. Tên vô dụng như anh mà có mặt mũi, dám nói người ta dùng mấy trò dớ dẫn à. Đúng vậy nha, ban đầu anh nói chúng tôi, rồi còn định ra tay nữa. Chúng tôi đã không nói gì rồi. Nhưng mà đây là khách sạn anh Lý bao trọn à. Anh nói chủ nhà như thế, lẽ nào bản thân anh không biết suy nghĩ chút nào hả? Chương 48. Muốn bao nhiêu? Trên mặt Lý Thiên Hoa vẫn có nụ cười thản nhiên. Hắn không cần phải tức giận với Trương Ân. Thậm chí còn chưa cần mở miệng. Nước miếng của những người này cũng là đủ dìm chết đối phương. Một thằng vô dụng, dùng gì để sợ với anh đây? Được rồi. Lý Thiên Hoa vung tay. Những giọng nói khiển trách Trương Ân lúc này mới dừng lại. Lý Thiên Hoa chậm rãi nói. Trương Ân, tân là đàn ông mà không chăm sóc tốt cho phụ nữ của mình thì đúng là quá thất bại. Tuy y đi theo cậu chịu khổ mấy năm, cậu làm cô ấy bị chê cười thế nào, tôi tin là trong lòng cậu cũng đã rõ. Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, chẳng lẽ không nên buông tay hay sao? Tôi có thể cho cô ấy một cuộc sống sung sướng, tương lai sáng lạng. Còn cậu chỉ liên lụy cô ấy thôi. Cũng như lần này, cô ấy khó khăn lắm mới tìm được cơ hội kiếm người hợp tác. Nhưng cô ấy làm vậy về cái gì? Chẳng phải là về một chữ nhà hay sao? Đợi khỏi cô ấy đi. Cậu không thương được cô ấy thì để tôi thương. Trời sinh giọng nói của Lý Thiên Hoa mạnh mẽ. Mọi người, đặc biệt là các cô gái, đều rất cảm động. Tìm được một người đàn ông như vậy, cũng như đã có được cả thế giới. Không thể không nói, lời của hắn rất có khả năng làm cho người ta đồng cảm. Lý Thiên Hòa lấy một tấm chi phiếu từ trong túi, rồi đưa cho Trương Ân. Tôi xin cậu hãy rời khỏi Phương Thúy Y đi. Nhìn một chuỗi số 0 ở trên tấm chi phiếu, Phương Thúy Y ở cạnh thay đổi sắc mặt. Cô vừa định tiến lên, thì lại bị đám Tô Hiếu Huệ kéo lại. Trương Ân bật cười, thản nhiên hỏi. Anh thật sự cầu xin tôi? Lý Thiên Hòa sừng sốt, chính hắn không ngờ Trương Ân lại nói ra chữ cầu xin. Đây cũng là đã có dũng khí đáng khen. Nhưng trước mặt có quá nhiều người, hắn vẫn tùy ý. Không sai, chỉ cần cậu có thể chịu rời đi Thủy Y, trả tự do cho cô ấy. Được thôi. Trương Ân gật đầu, lập tức mọi người chung quanh tỏ ra khinh bỉ. Trời ơi, tôi còn cho rằng anh ta sẽ cứng đầu lắm nghe. Ai ngờ bán vợ chỉ với một tấm chi phiếu. Thủy Y, cậu xem đi, cậu đã tìm cái kiểu người gì vậy? Cho một tờ chi phiếu là đồng ý luôn. Anh ấy không đồng ý, mấy người chê bai anh ấy. Giờ đồng ý thì cũng nói, đạo lý trên đời đều thuộc về mấy người hết rồi đấy. Giọng Phương Thủy Y lạnh như băng, trong lòng cô cũng rất thất vọng. Trương Ân thật sự đồng ý hay sao? Nhưng một giây sau, Phương Túy Y lại trợn to mắt. Những người khác cũng trừng lớn hai mắt, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Trương Ân. Cậu xin người khác thì phải chân thành một chút, quỳ xuống đi. Trương Ân thản nhiên lên tiếng. Một câu ngắn gọn khiến mọi người sững sờ tại chỗ. Họ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi hoài nghi tai mình có nghe nhầm hay không. Nói đùa cái gì vậy? Tên này lại dám bắt Lý Thiên Hoa quỳ xuống. Anh ta có biết Lý Thiên Hoa là ai hay không? Chẳng lẽ là anh ta phát điên rồi? Lý Thiên Hoa vốn đang vui vẻ vì thuận lợi. Trong tích tắc, nụ cười cứng lại. Tấm chi phiếu vẫn được kẹp trong tay. Lòng ngực tức tới mức muốn nổ tung. Hóa ra cái tên nhóc này đã chơi hắn ngay từ đầu. Mày có biết làm thế rất nguy hiểm mày không? Lý Thiên Hoa hiếp mắt. Tới nước này những người khác cũng không dám tùy tiện nói chen. Nguy hiểm thế nào? Trương Ân nói. Lựa chọn chính xác nhất của mày là nhặt tấm sắt mà tao vứt trên đất lên, sau đó thì biến. Biến khỏi ngoại bắc này. Nếu không tao không chắc là chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Lý Thiên Hoa vứt tấm chi phiếu trên mặt đất, sau đó giơ chân giẫm hai cái, ngẩng đầu lạnh giọng nói với Trương Ân. Người bắt hắn quỳ xuống, không phải không có, nhưng chưa tới lượt thằng vô dụng trước mắt. Nếu không phải vì lo lắng hình tượng của mình trước mặt Phương Thúy Y, hắn đã ra tay đánh Trương Ân chảy máu đầm đìa rồi. Nhưng dù vậy hắn cũng sẽ không để Trương Ân được sống yên ổn. Vừa nhìn là biết, Trương Ân là kẻ không có thức thời. Lựa chọn chính xác nhất của anh cũng là mau chóng cút đi. Trương Ân bình tĩnh. Lời vừa dứt, sắc mặt Lý Thiên Hoa âm trầm hẳn. Hắn tự hỏi là dù thái độ của hắn đúng mực cỡ nào, thì cũng không dễ dàng tha cho một thằng rác rưởi mắng mình nhiều lần như thế. Trương Ân, anh đang nói cái gì? Phương Tử Y hoảng sợ, thân phận Lý Thiên Hoa không đơn giản, nhất là chỗ dựa thuần màu đỏ phía sau. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không thể đắc tội. Anh Lý, cảm ơn sự ưu ái của anh, nhưng tôi đã là phụ nữ có chồng, không hề có ý định ly hôn, nên cơ hội đầu tư của anh để dành cho người khác thích hợp hơn. Phương Tử Y vội vàng nói, giãy khỏi tay của Tô Hiểu Huệ, kéo Trương Ân muốn rời khỏi đây. Một đám người tiến tới chặn đường. Ngay tức khắc, mấy bảo vệ chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh cho khách sạn, cầm dùi cui điện chạy tới. Quản lý ơi, ở lầu 2 có vấn đề. Một bảo vệ trong đó cầm bộ đàm báo cáo. Trời ngân, mày đúng là tớ bất tài nha, còn trốn sau lưng phụ nữ nữa. Nhát gan phết. Mọi người thấy bảo vệ tới thì tránh hết qua một bên. Gương mặt nhỏ nhắn của Phương Tú Y tái nhợt. Xem ra giờ họ muốn đi cũng không có được. Cô hất cằm. Gương mặt nhỏ hướng về phía Lý Thiên Hoa. Anh muốn thế nào đây? Nơi này không chào đón thì chúng tôi đi là được. Tối ý, cậu Lý thích cô mà, nhưng mà cậu ấy không thích cái loại ăn bám vô tích sự. Rốt cuộc cô đang do dự cái gì? Có điểm nào mà cậu Lý không hơn cái tên này? Một người đứng trong đám người nói với giọng chi tiết rèn sắt không thành thép. Một vài người đàn ông lại có chút hâm mộ Trương Ân. Có một người phụ nữ chắn trước mình như vậy. Ai có phước như thế? Lý Thiên Hoa tức muốn học máu, nhưng may quản lý của khách sạn đã tới. Người này vội đi tới trước mặt Lý Thiên Hoa. Ủa, cậu Lý à, xảy ra chuyện gì? Có một thằng hề quấy rối bữa tiệc của tôi. Lý Thiên Hoa nhìn Trương Ân, thản nhiên nói. Quản lý lập tức hiểu, lạnh giọng. Người đâu? Bắt cái người này lại cho tôi. Anh dựa vào cái gì mà đòi bắt anh ấy? Phương Tuy Y hỏi với hai mắt đẫm lệ. Thưa cô, nơi này thuộc về tư nhân, không có công khai mở cửa, mà tôi là người quản lý ở đây. Bắt một ai đó, còn không phải là chức trách của tôi. Quản lý giải thích. Tuy Y, không sao, những người này còn kém lắm. Trương Ân lên tiếng. Mọi người nghe anh nói thì cười lạnh. Trời ơi, sao vậy? Tôi vẫn định dùng taekwondo vậy á hả? Phương Thủy Y cũng nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Tới lúc này rồi, anh còn ra vẻ thể hiện. Dù đánh thắng được 3 người, nhưng giờ tới tận 30, anh có thắng được hay không? Anh chịu đi sớm thì đã không có nhiều chuyện thế này rồi. Phương Thủy Y quát Trương Ân với đôi mắt đỏ hoe. Sau đó cô lại nhìn Lý Thiên Hoa. Rốt cuộc anh muốn sao đây? Thủy Y, sao em vẫn không chịu hiểu lòng anh? Anh chỉ muốn em chấp nhận anh thôi. Lý Thiên Hoa thể hiện dáng vẻ đau lòng, thâm tình mà nhìn Phương Thủy Y. Vậy anh để Trương Ân rời khỏi đây trước đi. Vậy một thằng vô dụng, em thấy có đáng giá hay không vậy? Lý Thiên Hòa hỏi. Tôi nói lại lần nữa, dù anh ấy có khuyết điểm hơn nữa, thì anh ấy cũng là chồng tôi. Chưa tới lượt mấy người coi thường. Phương Tuy Y cứng rắn. Nghe thấy vậy, sắc mặt Lý Thiên Hòa càng thêm âm u. Những người khác bắt đầu chỉ rõ, khinh thường, mỉa mai bọn họ không biết tốt xấu. Người quản lý khách sạn không nói gì nữa. Sau khi người này ra lệnh, bảo vệ lao về phía Trương Ân. Có hai người phía sau tiện tay rút dùi cui điện đánh tới chỗ Trương Ân. Không biết tự lượng sức. Trương Ân hừ lạnh, vươn tay kéo Phương Thúy Y ra sau rồi tung một cước. Dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, tên bảo vệ lao lên đầu tiên bị đá bay. Phải biết rằng trong bảo vệ kia ít nhất cũng phải 90 kg. Cú đá đó là phải dùng biết bao nhiêu sức lực. Phương Thủy Y ngẩn người, miệng nhỏ há hốc. Quản lý khách sạn sững người một chút, rồi kịp phản ứng lại. Gọi hết bảo vệ tới đây cho tôi. Sau đó, quản lý âm u nhìn Trương Ân, lạnh lùng. Từ cậu, tôi tùy tiện làm người khác bị thương. Vậy cậu định giải quyết công khai hay là xử lý riêng? Nếu giải quyết công khai, thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Tôi đang tự vậy, anh báo cảnh sát thì làm được gì? Trương Ân hỏi. Quản lý nhìn Lý Thiên Hoa, người sau lắc đầu. Tôi không có mời anh ta. Xét về luật thì là tự tiện xông vào tư gia. Quản lý khách sạn gật đầu, lần này gã đã yên tâm. Lý lẽ và vũ lực đều nghiêng về phía gã. Tôi hỏi anh, có phải nơi này có một cô gái tên Nhược Tuyết hay không? Trương Ân an ủi Phương Thúy Y đang vô cùng lo lắng, rồi nhìn quản lý hỏi. Cái gì? Cậu đừng nói với tôi là cô Nhược Tuyết mời cậu. Quản lý cười lạnh. Những người ở đây thì gã không biết, nhưng Lý Thiên Hoa và Nhược Tuyết thì gã biết. Nhược Tuyết còn là phó hội trưởng tổ chức y tế quốc tế. Đúng là cô ấy. Trương Ân nói, khi anh vừa định lấy thiệp mời ra, thì phát hiện mình đã đưa cho phục vụ sau khi tiến vào. Các người có thể tới quầy phía trước mà xem. Thiệp mời của tôi tại đó. Nhóc con, tổ cô chúng tôi như mấy thằng ngu để trêu. Chế bằng cậu mà được cô Nhược Tuyết mời, xin hỏi cậu có xứng hay không? Quản lý và Lý Thiên Qua cười lạnh. Người khác không biết gì cũng nhỏ giọng thảo luận. Khi biết thân phận của Nhược Tuyết, ngay cả Phương Thúy Y cũng túa mồ hôi thay cho Trương Ân. Nhưng cô hiểu chồng mình, anh sẽ không nói dối. Điều khiến cô khó hiểu, Nhược Tuyết kia thật sự mời anh hay sao? Nhưng sao Trương Ân lại quen biết người ta? Còn có thể để người ta mời mình. Ngay cả Phương Thúy Y cũng nghi ngờ anh, huống chi là đám người Lý Thiên Hoa. Lúc này, quản lý thấy bảo vệ ở các tầng đều tập trung tại đây. Đếm sơ khoảng mấy chục người. Quản lý bắt đầu có đầy đủ khí thế. Dù về công hay tư, cả đều phải tiêu diệt cái tên phá bính này. Tới đây, bắt cái tên này đưa tới đồn công an cho tôi. Tôi muốn bắt hắn phải trả giá. Quản lý là lớn. Phương Thúy Y sợ tới mức mặt trắng bệch như tờ giấy. Trương Ân không thể để mình bị bắt dễ dàng. Bàn tay nắm lấy túi đựng kim châm bên hông, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này một tiếng quát lớn truyền tới. Đồ là hết cho tôi. Mọi người quay lại thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy tới, thở dốc không ra hơi. Âu cậu, cậu Trương. Tiểu Lượng. Lý Thiên Hoa kinh ngạc nhìn người đang đi tới. Người này xuất hiện ở đây còn giúp Trương Ân. Nhưng Tiêu Lượng lại không để ý tới Lý Thiên Hoa. Chương 49. Xin cậu tha thứ. Trong mắt Tiêu Lượng hiện nay chỉ có Trương Ân. Anh ta áy náy. Cậu Trương, xin cậu tha thứ vì tôi đã gây ra phiền phức cho cậu, dù là vô tình. Nhưng chung quanh đều yên tĩnh. Người khác không biết Tiêu Lượng là ai, cũng không có người nào tùy tiện chen ngang. Còn Lý Thiên Hoa thì lại không biết nên nói cái gì. Về phần Trương Ân, anh hoàn toàn không quan tâm tới Tiêu Lượng. Anh không nhận ra anh ta, mà chỉ cảm thấy hơi quen mắt mà thôi. Có lẽ từng gặp thoáng qua trong bệnh viện thành phố. Người này lại xin mình tha thứ. Ý tứ rất rõ ràng. Hàng Y đã đánh tiếng. Quỷ thủ Kim Lăng Quốc càng muốn bái anh làm thầy. Chắc hẳn Tiêu Lượng tới là vì cái chuyện này. Cậu Trương... Tiêu Lượng kêu lần nữa. Nơi này có mấy điều hòa lớn, nhiệt độ mát mẻ, mà anh lại đổ mồ hôi đầm đìa. Ngay cả đồ vest bên ngoài cũng có thể nhìn thấy vết mồ hôi thấm ra. Tiêu Lượng thực sự quá căng thẳng. Nếu Trường Ân không hài lòng, thậm chí vì chuyện này mà hận Long Quốc, thì thể diện của nước nhà sẽ mất cả. Sau đó, họ sẽ bị quốc tế bàn tán. Khẳng định sẽ có người nói điều này, không thể trách ai khác. Chỉ tự trách người Long Quốc mà thôi. Lúc đó, người đầu têu chính là Tiêu Lượng. Chắc chắn, anh ta sẽ trở thành tội đồ. Thấy Trường Ân không trả lời, sắc mặt Tiêu Lượng không ngừng thay đổi. Anh cắn chặt hàm răng như đang cân nhắc cái gì. Cuối cùng người này thở dài, hình như đã nghĩ thông suốt. Trước mặt mấy chục đôi mắt, Tiêu Lượng trực tiếp quỳ xuống thảm đỏ, đầu cúi sâu. Cậu Trương, tôi chỉ xin cậu tha thứ. Long Quốc không phải chỉ có kẻ hèn mọn như tôi. Tôi cũng xin sám hối vì việc làm của mình. Giờ phút này mọi người đều ngạc nhiên. Trường Ân đã làm gì? Mà tại sao người đàn ông tên Tiêu Lượng này phải quỳ xuống? Trước mặt nhiều người như thế, chẳng lẽ anh ta không màng tới thể diện của mình? Ở Long Quốc, trừ quỳ trước trời, bố mẹ và người thầy có ơn với mình, những cái quỳ còn lại đều mang tính chất sỉ nhục. Sắc mặt Lý Thiên Hoa thay đổi. Hắn hét toáng lên. Tiêu Lượng! Anh biết mình đang làm cái gì hay không? Nhưng không ai đáp lời. Tiêu Lượng vẫn quỳ ở đó. Có vẻ nếu người đàn ông trước mặt không mở miệng, thì anh cũng sẽ không có đứng dậy. Phương Thủy Y quên mất việc bàn tay nhỏ bé của mình đang được Trương Ân nắm. Cô nhìn người chồng trước mặt mình bằng ánh mắt không thể tin được. Rốt cuộc Trương Ân đã làm cái gì? Này, anh nói cái gì đi? Phương Thủy Y có chút ngại ngùng, dù sao cô cũng đang đứng cạnh Trương Ân, vì vậy nhỏ giọng nói với anh. Em đang nói đỡ cho anh ta hả? Trương Ân hỏi Phương Thủy Y. Không đợi cô kịp đáp, anh lạnh lùng. Được rồi, anh tránh ra đi. Dạ vâng. Tiêu Lượng không dám nhiều lời, vội lui sang một bên. Lúc này cảm thấy không khí tại hiện trường có chút vi diệu. Hiện giờ tôi muốn đi. Ai dám ngăn cản? Trương Ân nhìn một vòng rồi hỏi. Quản lý khách sạn không dám chắc. Gã không cho rằng Tiêu Lượng này được Trương Ân gọi tới để diễn kịch. Không thấy Lý Thiên Hoa cũng biết và cung kính với đối phương hay sao? Nhất thời đúng là không ai dám tiến lên ngăn cản. Nhưng mục đích của Lý Thiên Hoa chưa đạt được. Thậm chí còn có thể coi như là đã bị phá hư. Sao hắn có thể để Trương Ân rời đi dễ dàng như thế? Ra hiệu cho quản lý khách sạn, đối phương hiểu ngay, cắn môi mà vung tay lên. Tóm lấy cái tên này, hắn xâm nhập vào cửa bất hợp pháp, bắt đưa tới chỗ công an. Các ngươi, dám cử động nữa bước xem. Tiêu Lượng bước lên trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm bảo vệ và tên quản lý. Đúng là anh ta nên cảm ơn đám người này, ngay trước mặt mình, mà còn dám khó xử người đã tặng cho mình 10 cú đá. Đây không phải tạo cho anh ta cơ hội thể hiện hay sao? Vì xoa dịu sự tức giận của Trương Ân, Tiêu Lượng lạnh lùng. Tôi không còn biết khách sạn này là do ai mở? Còn anh có thân phận gì? Nếu anh dám làm bừa, thì tôi sẽ khiến anh cút ra khỏi Hoài Bắc ngay ngày mai. Quản lý khách sạn mắng to ở trong lòng. Đám người này đều thuộc dạng trâu bò. Sao mấy người cứ lôi con mũi như tôi để xử? Một bên là Lý Thiên Hoa, bên còn lại là người có lai lịch bí ẩn. Nghe giọng người này ngông cuồng như vậy, gã làm sao dám chắc đây? Vì vậy, gã chỉ có thể nhìn Lý Thiên Hoa bằng ánh mắt trong mông. Dù sao trước đó, nghe cách xưng hô của Lý Thiên Hoa, thì có vẻ hắn biết cái người này. Lý Thiên Hoa nhíu chặt đôi mày. Hắn thực sự có quen biết Tiêu Lượng. Năng lực tên này không nhỏ. Dù là hắn, thường ngày cũng phải nể mặt một chút. Tuy không biết vì sao, Tiêu Lượng lại quỳ xuống trước mặt Trương Ân. Nhưng nếu bây giờ mình để Trương Ân rời khỏi đây, thì mặt mũi của mình trước bạn học cũ đều sẽ mất sạch. Nhưng hắn không thể trực tiếp đối đầu với Tiêu Lượng, lập tức nói. Anh nhìn tôi làm gì? Đây đâu phải chuyện của tôi. Để anh ta xông vào, đây không phải là vấn đề của khách sạn mấy người hả? Tiêu Lượng cũng nhíu mày, xem ra tình huống chỗ này không tốt cho lắm. Anh ta không lảm nhảm, mà thản nhiên. Tôi vẫn giữ cậu kia. Nếu hôm nay dám làm khó cậu Trương, vậy người đó cứ thử đi. Tiêu Lượng này nói được làm được. Tôi nhắc lại lần nữa, là có người mời tôi tới đây. Trương Ân tỏ ra không vui. Tiệp mời của cậu thật sự ở lầu 1 hả? Để tôi đi xem nè. Không đợi người khác mở miệng, quản lý vội giành nói. Lúc này gã không cần biết Trương Ân nói thật hay giả. Chỉ biết gã bị kẹp ở giữa rất ngột ngạt, muốn nhanh mà đi khỏi đây. Không đợi ai nói thêm gì, quản lý chạy đi, leo thang thác hiểm mà xuống lầu 1. Khách tôi mời, mà mấy người lại đưa đi đâu? Vừa xuống lầu, quản lý nghe một giọng nữ, nói tiếng phổ thông không quá chuẩn. Cô gái cao 1m7, đứng trước quầy, chống nạnh hỏi phục vụ. Thưa cô, chúng tôi đã cho anh ta vào. Phục vụ ấm ức. Quản lý khách sạn nheo mắt, lập tức tiến lên. Cô Nhược Tuyết. Nhược Tuyết xoay người, nhìn quản lý, giọng cất cao. Khách của tôi đâu? Người đâu rồi? Giờ cô ta rất giận, vất vả lắm mới dừng xe lại được. Lên tầng 5, phát hiện Trương Ân không có lên đấy. Cô ta còn cho rằng Trương Ân đi vệ sinh, nên ngồi đợi một hồi. Chờ tới chờ lui, vẫn không thấy người. Cô ta lại không có số điện thoại của Trương Ân. Còn mọi cách xuống quầy hỏi. Nhưng chỗ quầy cứ nói, Trương Ân đã vào rồi. Quản lý toát mồ hôi lạnh, nở nụ cười giả lả đầy bất an. Chuyện này, cô Nhược Tuyết, khách mà cô nói có phải tên Trương Ân hay không? Đúng rồi. Nhược Tuyết trả lời gọn lỏn. Cái thằng tầm thường nhà quê kia thực sự do cô Nhược Tuyết mời. Trong lòng quản lý lợp bợp, thầm nghĩ đã tiêu rồi. Cá vội phất tay kêu phục vụ lùi xuống. Cô Nhược Tuyết, chuyện kia Trương Ân lỡ lầu 2, tôi dẫn cô đi nghe. Rất nhanh hai người đã lên tới lầu 2. Quản lý bước lên trước một bước với vẻ mặt khó coi. Kề sát bên tai Lý Thiên Hoa, nhỏ giọng. Cậu Lý, Trương Ân này đúng là khách được cô Nhược Tuyết mời. Cái gì? Lý Thiên Hoa kinh hãi. Trước là Tiêu Lượng khum núm, giờ là Nhược Tuyết mời. Trương Ân thằng ở rễ vô dụng của nhà họ Phương. Tên này dựa vào cái gì? Anh Trương, tôi tìm được anh rồi. Sao anh lại ở đây? Chúng ta mau lên thôi. Nhược Tuyết thấy Trương Ân thì cười đầy ngọt ngào, tiến lên định nắm tay Trương Ân. Tôi nghĩ không cần nữa. Nơi này có người không quan ngân tôi. Thậm chí còn định dùng tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp để bắt tôi vào đồn nữa kìa. Trương Ân lạnh nhạt. Nhược Tuyết đang cười thì mặt cũng cứng đờ. Trời ơi, thật sự có người mời cái thằng quê mùa này. Trong đám người, một giọng nói yếu ớt vang lên. Lúc đầu họ không tin, việc hôm nay có thể nói là quá xấu hổ. Quản lý không biết mình nên cười kiểu nào. Đây là chuyện khó giải quyết nhất trong mấy chục năm làm nghề của gã. Nhược Tuyết hiểu ra gì, quay đầu nhìn quản lý khách sạn, sau đó lại nhìn Lý Thiên Hoa. Nói đúng hơn thì đây không phải là sân nhà của Nhược Tuyết, mà nơi này do Lý Thiên Hoa quyết định. Anh Lý, anh có thể nói cho tôi biết thế này là sao? Khách của tôi sao lại có người muốn đuổi? Hay là tôi không thể dẫn bạn của mình tới đây? Nhược Tuyết hỏi, ngữ điệu không tốt. Cô ta phải trải qua mấy phen mấy bận, dùng danh nghĩa tổ chức y tế mới hỏi được địa chỉ của Trương Ân từ chỗ Bộ Trưởng Vương. Hôm nay chưa kịp ăn cơm mà đã muốn đuổi người ta đi. Tỷ y, chúng ta vậy thôi. Trương Ân chẳng muốn chờ đợi gì, anh nắm tay kéo Phương Thúy Y rời đi. Vì Tiêu Lượng quỳ xuống và Nhược Tuyết xuất hiện, khiến đám đông hoảng hốt, không ai dám tiến lên ngăn cản anh. Nhược Tuyết kêu hai tiếng, nhưng Trương Ân hoàn toàn không đáp lời. Hành động này khiến Nhược Tuyết tức tối mà dậm chân. Trong cuộc thi đấu Long Hàn, bên tổ chức y tế còn có việc cần giải quyết. Thân là một trong những phó hội trưởng, cô ta phải nhanh chóng về Mễ Quốc xử lý. Cô ta cứ tưởng hẹn được Trương Ân ra thì có thể vui vẻ học được kỹ năng gì đó, không chừng có thể bái sư. Nhưng bây giờ tất cả đều đã bày hết. Nhược Tuyết tức giận, lấy di động ra. Jack à, anh đi xuống đi, chúng ta về. Ăn ăn cái gì mà ăn? Ăn nữa thì anh ở lại đây luôn đi. Tổ chức y tế sẽ bỏ anh ở lại. Nhược Tuyết hừ lạnh, cướp điện thoại, rồi cô dùng vẻ mặt lạnh như băng. Anh Lý, tôi không muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết khách của mình bị đối xử như thế. Đây là đạo đại khách của Long Quốc. Tôi sẽ báo lên Sở Y tế Hoài Bắc. Tổ chức y tế của tôi sẽ chú ý. Anh tự giải quyết cho tốt. Chưa cho Lý Thiên Hoa thời gian phản ứng, Nhược Tuyết chạy theo. Nhưng bên ngoài đâu còn bóng dáng hai người Trương Ân nữa. Lúc này mấy người bên tổ chức y tế cũng hối hả chạy xuống, khó hiểu nhìn Nhược Tuyết. Trong sảnh lầu 2, Lý Thiên Hoa ngẩn người, đầu óc của hắn dừng hoạt động. Dù hắn kiến thức rộng rãi tới đâu, nhưng những việc hôm nay khiến hắn không thể nào hiểu nổi, càng không thể tin được. Chương 50, báo thù. Tiêu, anh Tiêu, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thiên Hòa nuốt nước bọt một cách khó khăn, phát hiện có gì đó khác thường. Lúc này hắn mới nhớ ra có một người đang đứng bên cạnh mình. Chuyện gì hả? Tiêu Lượng cười lạnh. Tôi còn tưởng rằng trong mắt cậu không còn có tôi nữa. Hiển nhiên là Tiêu Lượng cảm thấy không vui với chuyện ban nãy Lý Thiên Hòa làm mất mặt mình. Anh ta cười lạnh. Ban nãy nhìn tôi quỳ gối thấy vui lắm hả? Mất mặt lắm có phải hay không? Cậu vốn nên gọi điện cho bố cậu để nghĩ xem cứu nhà họ Lý kiểu gì đi. Nếu không thì không chỉ đơn giản là quỳ gối thôi đâu. Mà còn nữa, lúc gọi điện thoại nhớ nói cho bố cậu biết con đã chọc vào Trương Ân. Nếu tôi không nói thì bố cậu lại không biết rốt cuộc cậu đã gây đầu quả lớn như thế nào. Tiêu Lượng biểu môi. Phía sau Trương Ân có thân phận như thế nào anh không biết, nhưng chỉ riêng việc trấn áp được quỷ thủ lấy lại thể diện cho Long Quốc, thậm chí khiến đối phương tình nguyện bái làm thầy. Nếu như Trương Ân có chuyện gì, Long Quốc vì muốn đền đáp cho anh ấy thì chắc chắn sẽ nghiêng về phía Trương Ân. Còn như cậu hả? Tiêu Lượng nhìn về phía người phụ trách khách sạn, lạnh lùng. Bất luận là cô Nhược Tuyết của Hiệp hội Y học có tri cứu các người hay không, nhưng lời mà tôi nói thì nhất định sẽ làm. Tối nay các người đợi thông báo đi. Nói xong Tiêu Lượng hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Trong biệt thự, Trương Ân và Phương Thúy Y đã về. Họ ngồi trên ghế sofa, trừng mắt nhìn nhau. Lúc này Phương Thúy Y không thể khôi phục lại tâm trạng của mình. Người đàn ông này sau khi từ nơi khác quay về thì mang đến cho cô hết chuyện kinh ngạc này tới chuyện khác, dường như thành một con người khác vậy. Anh khai thật đi, không được nói dối. Đừng có nói với tôi hai người hôm nay lại là anh tình cờ cứu họ và họ lại tới trả ơn. Phương Thủy Y kéo cái ghế nhỏ để cho Trương Ân ngồi lên đó, còn cô thì từ trên cao nhìn xuống Trương Ân. Thì đúng là như vậy. Trường Ân nói với giọng yếu ớt. Phương Thúy Y sau khi nghe xong, tức tới nỗi ngực phập phồng không ngớt. Cái tên khốn này, câu như này dùng biết bao nhiêu lần. Em đừng tức giận mà. Anh thật sự đâu có gạt em đâu, vợ à. Trường Ân cứ nhìn chằm chằm vào Phương Thúy Y, lo lắng. Để anh vỗ ngực cho em nghe. Đi chết đi. Phương Thúy Y hung hăng lườm Trương Ân. Cái tên này càng ngày càng to gan, lại dám lợi dụng cô. Nhưng Phương Thúy Y ngay lập tức nghiêm mặt lại. Trương Ân, anh thật sự thích Đông Y? Có một chút. Trương Ân gật đầu. Vậy thì được rồi, tôi sẽ đưa anh tới một nơi đào tạo chính quy. Anh phải học cho thật tốt. Phương Thúy Y suy nghĩ một chút. Nếu như Trương Ân đã có sở thích này, lại còn hiểu chút y thuật, vậy cô sẽ quyết định đào tạo Trương Ân thành bác sĩ. Nghề này cũng coi như có thể diện, sau này gặp ai cũng không ngại mà khoe ra. Trương Ân ậm ừ một tiếng. Không bao lâu, Phương Thúy Y đi tắm rồi đi ngủ. Ánh đèn vụt tắt, ánh trăng làm say mê lòng người cũng mờ dần. Trương Ân ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn số điện thoại của Triệu Chí Cao trong danh bạ rồi gọi đi. Chuyện về Lý Thiên Hoa chưa dừng lại ở đây được. Dám cầu hôn vợ trước mặt anh, muốn cắm cho anh một cặp sừng hay sao? Chuyện này chỉ cần là đàn ông thì đều không thể chịu nổi. Trước đó, Trương Ân đã nhìn thấy mấy chục vệ sĩ trong khách sạn. Một mình anh trong thời gian ngắn, căn bản không giải quyết nổi. Hơn nữa, bản thân anh cũng không có thế lực gì, nên chỉ có nhà họ Triệu. Nếu như đã lựa chọn bảo vệ cơ nghiệp, thì phải có tâm thái đi theo và phục tùng người ta thôi. Nhà họ Triệu vẫn với khuôn viên đó, vẫn với chiếc ghế nằm đó. Triệu Chí Hào nằm ở trên đó với tâm trạng không thoải mái. Mặc dù tất cả các doanh nghiệp dưới tập đoàn Triệu Thị vẫn do ông quản lý, nhưng ông biết rằng đây đã không còn là của ông nữa. Hiện giờ ông ta chỉ được coi là người phụ trách mà thôi. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Hào lại nghiến răng nghiến lợi. Hận nổi, không thể bắt thằng con trai của mình lại đánh cho một trận. Vào hôm ông ta đưa bản hợp đồng chuyển nhượng cho Trương Ân, thì nhà họ Mạc ở thủ đô cũng dừng đã kích họ lại. Thậm chí còn cho họ miếng bánh gà tù nhỏ để an ủi. Điều này khiến ông cảm thấy đau lòng hơn cả. Từ lúc nào, nhà họ Triệu của ông lại khiến người khác vừa đấm vừa xoa như thế. Lúc này một người với dáng vẻ quản gia đột nhiên bước vào. Ông cũng tầm 60 tuổi, đưa điện thoại trong tay cho Triệu Chí Hào. Thưa ông, là điện thoại của Trường Ân. Triệu Chí Hào gật đầu, sau khi nhận điện thoại, sắc mặt biến đổi. Sau, ông mới gật đầu. Chuyện này tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Triệu Chí Hào nhìn quán gia. Chú Trần, chuyện nhà họ Triệu thì chú cũng biết rồi. Chú thấy thằng nhóc Trường Ân như thế nào? Chú Trần sững người một lát, sau đó lên tiếng. Tôi chăm sóc gia chú từ nhỏ tới lớn. Có lời này tôi phải nói thẳng. Triệu Chí Hào gật đầu. Chú Trần, có như người ngoài vậy. Mặc dù tôi và chú thân phận chủ tớ, nhưng từ lâu đã là như tình cha con. Chú Trần cười. Theo như tôi thấy, nhà họ Triệu dưới cái bóng của Trường Ân, chưa chắc đó là chuyện xấu. Gia chủ nghĩ mà xem, cả Hoài Bắc này, thậm chí là cả tỉnh Giang Lăng, có ai có thể khiến nhà họ Tôn, nhà họ Ninh và cả nhà họ Mạc ở thủ đô cùng bắt tay hành động hay không? Trước tiên nói tới nhà họ Tôn, trực tiếp trở mặt với chúng ta. Thế mà nhà họ Ninh lại hết lòng ủng hộ, còn nhà họ Mạc thì ác hơn. Cả một dự án lớn như thế, vì khoa trương thành thế cho Trương Ân, sẵn sàng nuốt trọn người một nhà với mình. Đợi tới lúc anh ta tiêu diệt còn nhà họ Triệu thì cũng sẽ nổi lên cùng. Lúc này chú Trần nói từng chữ một. Ông ta rất ít quan tâm tới chuyện thương nghiệp của nhà họ Triệu, Nhưng nếu Triệu Chí Hào đã hỏi, ông sẽ nói thẳng. Triệu Chí Hào suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ông cũng có suy nghĩ như thế, chỉ là cảm thấy có chút mơ màng. Thực sự thì Trương Ân còn quá trẻ, và thứ ông ta cần chỉ là giọng nói khẳng định lại. Hiện giờ tiếng nói đó đã có rồi. Nếu đã đi tới bước này thì chỉ có thể đi tiếp thôi. Trường Ân, ta cuộc gián này. Triệu Chí Hào lẩm bẩm, sau đó cười. Trường Ân mới gọi điện là muốn đánh với một người. Chú Trần ngây người một lúc, sau đó gật đầu. Tôi hiểu rồi, chúng ta không phải là người nhà họ Tôn, cũng không có ai là dân xã hội đen. Thế 100 người có đủ hay không? Đủ rồi. Triệu Chí Hào đáp lại, thật ra không phải nói 100 người này đem đi đánh nhau có đủ không, mà là có đủ thể diện cho Trương Ân hay không. Nói một cách nghiêm khắc, thì đây là lần đầu tiên ông ta làm việc cho Trương Ân. Nếu đã đưa ra lựa chọn, thì lần đầu tiên làm việc tất nhiên phải dốc sức. Rất nhanh, hơn 20 chiếc xe tạo thành một đội xe ở trên phố, đi về phía khách sạn trên đường Phong Ninh. Còn Triệu Chí Hào thì đích thân đi đón Trương Ân. Lúc này nhà họ Tôn trình diễn màn đối thoại này, gần như là nhà họ Triệu. Tôn Khuê Sơn luôn quan tâm theo dõi tới Trương Ân. Chuyện xảy ra tối nay ông cũng biết rồi. Và ông còn nhận được tin, nhà họ Triệu đã huy động một đội lớn. Một bộ phận thì đi về phía khách sạn xảy ra vụ việc, còn một bộ phận thì đi về phía biệt thự của Trương Ân. Mấy Lâm, cháu ngủ rồi hay sao? Tôn Khuê Sơn hét lớn một tiếng về phía phòng bên trong cùng. Tiếp đó, có giọng nói oán trách truyền ra. Bác à, có chuyện gì thì bác tìm con trai của bác đi. Cháu là con gái mà, bác tìm cháu làm cái gì? Trước đây, trung bình một ngày là nó bị bác đá cho một cái. Còn cháu thì 3 ngày được bác thưởng cho một món quà nhỏ nè. 1 tháng là được một món quà lớn. Cho nói xem, bác không tìm cháu thì tìm ai đây? Nhìn thấy Tôn Mỹ Lâm từ bên trong đi ra, Tôn Khuê Sơn nói với vẻ thản nhiên. Tôi được rồi, cháu đừng thay quần áo nữa. Bác cho cháu một vài người, cho mau tới khách sạn ở đường Phong Ninh. Có lẽ Trường Ân sắp ra tay với nhà họ Lý. Tôn Mỹ Lâm dụi dụi mắt. Lần trước nhằm vào nhà họ Tôn, chúng ta đã dốc hết sức rồi. Bác còn cho hắn 50 triệu tệ. Chúng ta đã trả hết ân tình rồi, sao phải quan tâm làm gì nữa? Hơn nữa, nhà họ Lý này còn lợi hại hơn cả nhà họ Tôn mà. Khác nhau chứ. Sau này cháu sẽ hiểu. Nếu không thì sao bác lại quán được cái nhà này? Tôn Khuê Sơn nói với giọng thúc giục. Cháu mau lên, đừng đợi tới lúc cháu tới thì mọi việc kết thúc nè. Tôn Mỹ Lâm gật đầu, rồi buộc một dây vải màu đen ở hông. Lúc này khí chất của tiểu công chúa toát lên. Cô ta nhìn mấy chục vệ sĩ, hét lớn. Mau đi theo tôi. Mày cô biết, người có tên là Trương Ân, chính là người địch trấn áp quỷ tổ Kiềm Lăng Quốc ở bệnh viện thành phố hay không? Bởi vì những tin đồn nhảm hôm đó mà Long Quốc mắc nợ anh ta. Vậy mà mày dám cả gan như vậy hả? Bên trong khách sạn, một người đàn ông trung niên quát lớn về phía Lý Thiên Hoa. Trong lúc phẫn nộ, thỉnh thoảng người đó còn cho hắn một cái bạt tay. Bởi vì chuyện này, họ đã bị cấp trên chỉ đích danh. Phía Hiệp hội Y học cũng gây áp lực lớn. Và người đàn ông trung niên này tất nhiên là Lý Kim Nguyên, bố của Lý Thiên Hoa. Người chạy mãi tới đây sau khi được Tiêu Lượng căn dặn. Đột nhiên, bên ngoài truyền lại tạp âm. Tiếp đó, một vệ sĩ bước ra. Đám vệ sĩ kia vừa nhìn thấy tình hình không ổn thì liền ra tay. Nhưng rất nhanh, họ đều tuyệt vọng. Bọn họ có hơn 30 người. Còn phía trước, giống như đàn bọ ngựa, căn bản không thấy điểm cuối. Mọi người đều run rẩy nhìn cảnh tượng này, không ai biết đang xảy ra chuyện gì. Lúc này hai bóng hình phía sau đi vào, rõ ràng là Trương Ân và Triệu Chí Hào. Lý Kim Nguyên à? Mí mắt Triệu Chí Hào nháy liên tục. Thật không ngờ người Trương Ân muốn đánh phế lại là người của nhà họ Lý. Nhưng chuyện đã tới nước này, ông đành phải cố mà làm thôi. Lên, đánh tàn phế cái tên nào trẻ nhất. Triệu Chí Hào hét lớn. Một số người trấn áp bảo vệ. Kẻ nào dám cả gan phản kháng thì tát cho vỡ mồm. Còn những người khác thì xông lại đánh phế Lý Thiên Hoa. Triệu Chí Hào, ông dám. Lý Kim Nguyên tức giận, trừng mắt với Triệu Chí Hào. Ông dám không? Trương Ân cũng cười hỏi. Lúc này Triệu Chí Hào như thầm mắng trong lòng. Ngoài mặt vẫn cố gượng cười, cố ý không nhìn thẳng vào Lý Kim Nguyên. Sau đó nhỏ giọng. Cậu Trương, cậu yên tâm. Đám người đó trực tiếp xông lên phía trước, kéo Lý Thiên Hoa ra. Bọn họ là người có nguyên tắc, sẽ không đánh người không liên quan, mà chỉ đánh chính chủ. Về đám bạn học của Lý Thiên Hoa, tránh đi cũng không có kịp. Ai dám lên trước mà dây vào tên xui xẻo này? Cùng với âm thanh giòn giả và tiếng kêu thảm của Lý Thiên Hoa, tứ chi hắn cũng đã bị đánh gãy. Đám người này ra tay ngang tàn, khiến đám Tô Hiểu Huệ chưa trải sự đời lúc này không ngừng run rẩy, thậm chí bắt đầu hối hận vì tham gia vào việc của Phương Túy Y và Lý Thiên Hoa. Chương 51. Hậu quả. Tất cả mọi người đều ngay người ra. Cậu chủ nhà họ Lý ban nãy còn ngạo nghễ chỉ tay năm ngón, bây giờ lại như chó bị người ta đánh gãy tứ chi rồi nằm bò trên đất rên rỉ. Cảnh tượng này đã kích quá lớn với bọn họ. Cái tên ở rẫy vô dụng của nhà họ Phương từ lúc nào lại có thế lực như này? Từ lúc hắn rời đi cũng chưa đầy một tiếng, lại gọi tới hơn trăm người. Nghe thấy tiếng kêu rên của con trai, Lý Kim Nguyên tức giận tới nỗi toàn thân run rẩy. Ông ta hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Chí Hào. Ông ta biết kẻ khởi xướng là ai. Lúc này ông phẫn nộ. Trương Ân, con trai tôi không làm việc tổn hại quá đáng với cậu. Tôi cũng đã chạy tới đây để dạy dỗ nó. Cậu làm vậy cũng ác độc quá rồi. Ác độc sao? Trương Ân cười lạnh hai tiếng. Thế nào được gọi là tổn hại quá đáng? Chắc là phải đợi lúc vợ tôi cải giá về nhà họ Lý các người. Chắc phải đợi tới lúc bảo vệ ném tôi ra khỏi khách sạn. Tới lúc đó tôi mới phản công, thì mới gọi là đúng. Ông cũng sống hơn nửa đời người rồi. Ở đâu cái đạo lý coi mình là độc tôn? Có phải là nhà họ Lý các người ngày một phát triển khiến các người ảo tưởng rằng thiên hạ là của các người rồi có phải hay không? Hắn ta cũng may mắn gặp với người dễ tính như tôi. Nếu ngày nào đó mà chọc vào kẻ nóng tính, nhà họ Lý các người tuyệt tử là vừa. Lúc này mọi người thấy đầu óc tê dại, vừa tới đã đánh gậy tứ chi của Lý Thiên Hoa, mà vẫn tự xưng mình là người dễ tính. Lúc này những cô gái bao gồm Tô Hiểu Huệ, cô gái tên Thiến Thiến, còn cả những người từng lời qua tiếng lại với Trương Ân, đều chạy ra phía sau nhóm người. Tới cả Lý Thiên Hoa mà Trương Ân cũng dám đánh gậy tứ chi. Bọn họ thấy nhà mình không được bằng người nhà họ Lý. Lý Kim Nguyên tức giận, thổi râu trợn mắt. Đừng nói là Trương Ân có vinh dự đánh bại được Hàng Y, nên ông không động vào được. Kể cả không có vinh dự đó, chỉ dựa vào hơn 100 người này, thì Lý Kim Nguyên cũng không thể lập tức điều động người của mình tới được. Cụ đánh ngày hôm nay, nhà họ Lý của ông không nhận thì cũng phải cố nhận rồi. Được, được, được. Lý Kim Nguyên tức giận nói liền ba chữ được. Ông tức giận khoát tay áo, lạnh lùng. Trương Ân, chuyện này chúng ta vẫn chưa xong đâu. Nhà họ Lý tôi sẽ chơi với cậu tới cùng. Người đâu? Khiêng cái thằng vô dụng này đi. Lý Kim Nguyên sai người của mình khiêng Lý Thiên Hoa rời đi. Điều quan trọng trước mắt là vẫn phải chữa khỏi cho con trai của ông ta. Nhưng hơn 100 người kia lập thành tường người, không hề nhúc nhích. Triệu Chí Hào! Lý Kim Nguyên lạnh lùng hét lên một câu. Triệu Chí Hào thì rụt đầu rụt cổ, xấu hổ cúi đầu xuống. Tôi có nói là cho các người đi chưa? Chuyện này đừng nói là ông nói chưa xong. Mà tôi cũng là nói chưa xong mà. Trương Ân bật cười ha hả. Cậu muốn làm gì? Lẽ nào thực sự muốn nhà họ Lý tôi không chết thì không chịu? Cố kiềm nén sự tức giận, Lý Kim Nguyên cắn răng nói ra một câu. Những lúc nhẫn nhục trong suốt cuộc đời này của ông ta không có nhiều. Hôm nay cũng coi như một ngày khiến ông ta khó quên. Không ngờ ông lại bị một kẻ kém tuổi hơn chèn ép ở đây. Trương Ân khoát tay. Những người sớm đã được nhà họ Triệu căn dặn, lúc này lập tức lên trước, bắt Lý Kim Nguyên lại. Còn Trương Ân lại chậm rãi bước lên trước. Lý Thiên Hòa đang không ngừng rên rỉ. Lúc này mới nhìn thấy một cây kim vàng đâm vào 1/3 trái tim của hắn. Ông chủ Lý, đừng nói là tôi không cho ông cơ hội nha. Trong vòng 24 tiếng, nếu tôi không nhìn thấy thành ý hối hận của các người, thì đừng nói là cả lòng quốc, mặc kể cả là qua đà tái thế, cũng không bảo vệ được con trai của ông đâu. Trương Ân cười lạnh, sau đó bước lớn rời đi. Triệu Chí Hào dường như khóc rồi lại cười, lần này tới lượt ông ta ra tay, bắt đầu làm tiếp việc người khác để lại. Nhìn thấy chính chủ ngạo nghễ rời đi như thế, Lý Kim Nguyên càng tức giận hơn. Nhưng ông không biết xả giận đi đâu, chỉ có thể đưa ánh nhìn về phía Triệu Chí Hào. Tên họ Triệu kìa, chuyện này không xong đâu. Nhà họ Triệu các người cứ đợi đó. Ở kìa, ông chủ Lý, ông nhìn xem ông tức giận như thế làm gì. Chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi. Triệu Chí Hào vô tội khoát tay, rồi quát lớn với 100 người kia. Ban nãy, ai trong số các người ra tay? Đây là xã hội pháp trị, là được ẩu đã đánh nhau hả? Mau cút đi tự thú đi. Ông chủ, tôi hiểu rồi. Việc này là một mình tôi làm. Thật sự tỷ lý tiền qua là đồ không có ra gì. Tôi sẽ đi tự thú ngay. Một vệ sĩ đứng ra nói, rõ ràng hắn muốn một mình gánh hết mọi việc. Cảnh tượng này khiến Lý Kim Nguyên suýt nữa nhảy dựng lên. Không còn cách nào, thế lực chính của ông ta không ở Hoài Bắc. Ngay lúc này, Tô Mỹ Lâm cũng dẫn nhóm người tới. Lúc nhìn thấy Lý Thiên Hoa nằm trên cáng và bên ngoài truyền tới tiếng xe cứu thương, thì Tô Mỹ Lâm cũng đờ đẫn. Đi qua thôi, chúng tôi là người qua đường. Các người cứ tiếp tục đi nghe. Tôn Mỹ Lâm cười ha hả, rồi dẫn người vội vàng rời đi. Rất nhanh xe cứu thương tới. Sau khi Lý Thiên Hoa được khiêng lên xe, thì Triệu Chí Hào cũng đi theo. Ông chủ Lý nè, mọi người đều là bạn bè mà. Con trai của ông cũng là con trai của tôi. Tôi đi cùng xem thế nào. Triệu Chí Hào cười ha hả. Nhưng lúc này Lý Kim Nguyên đang lo lắng cho an nguy của con trai mình, cũng không có tâm trạng phí lời với Triệu Chí Hào. Trong phòng cấp cứu bệnh viện thành phố, Lý Kim Nguyên lo lắng đi đi lại lại, còn Triệu Chí Hào thì nhàn rỗi hút điếu thuốc, nhưng trong lòng lại vô cùng lo âu. Ông ta đi tới bệnh viện cũng là muốn xem Lý Thiên Hòa có thể cứu hay không. Mặc dù ông cũng nghe nói việc Trương Ân trấn áp quỷ thủ Kim Lăng Quốc, nhưng Lý Thiên Hòa chỉ bị đánh gãy tứ chi. Ông ta không hiểu sao Trương Ân dám nói người ta không sống nổi 24 tiếng. Mặc dù y thuật của anh ta lợi hại, nhưng y thuật không có nghĩa là anh ta biết nguyền rủa người khác. Suy nghĩ của Triệu Chí Hào rất đơn giản. Căn cơ của ông ta ở Hoài Bắc, tới lúc đó nếu như có chuyện thì ông ta có thể gây áp lực cho bệnh viện thành phố. Ông muốn xem có mấy người dám trái ý ông ta mà ra tay cứu người. Rất nhanh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ chữa trị chính đeo khẩu trang bước ra. Vẫn chưa đợi Lý Kim Nguyên lên tiếng hỏi, thì ông ta đã lắc đầu. Ông Lý à, tứ chi của cậu chủ có thể nói lại được. Điều này vô cùng đơn giản. Chỉ có điều... sau khi nối xong cũng chỉ là người tàn phế, sau này chỉ có thể nằm trên giường sống qua ngày. Tại sao lại vậy? Lý Kim Nguyên sốt sắng hỏi. Tay chân bị gãy là vết thương ở bên ngoài, đau tới nỗi phải cắt cụt tay chân, sao lại không thể khôi phục được? Điều quan trọng không phải là chỉ gãy đơn giản, mà kinh mạch tứ chi cậu ấy bị người ta đóng lại. Nếu như muốn nối liền, thậm chí nhanh chóng hồi phục, chỉ có thể đi tìm bác sĩ đông y. Chỗ chúng tôi không có làm được. Bác sĩ lắc đầu. Rất nhanh bác sĩ đông y của bệnh viện thành phố đều được gọi tới, nhưng không biết chữa trị kiểu gì. Tới cuối cùng, Tiền Sinh Bình cũng được mời tới. Nhìn Tiền Sinh Bình kiểm tra, mí mắt Triệu Chí Hào nháy liên tục. Tên Tiền Sinh Bình này cũng được coi là người có chút danh tiếng. Nếu chẳng may thật sự chữa khỏi, thì tôi. Triệu Chí Hào hò hai tiếng rồi vô tình nhắc nhở. Lý Thiền Hoa là bị Trường Ân đánh. Chính Trường Ân, thắng được quỷ thủ. Tiền Sinh Bình đang tìm huyệt vị thì liền dừng tay. Ông ấy nhìn Triệu Chí Hào, sau đó ngồi bệt xuống, cảm thán: trời ơi, lớn tuổi rồi, tôi lực bất tòng tâm nè. Tôi phải nghỉ ngơi hai ngày mới có thể tiếp tục chữa trị. Lý Kim Nguyên vừa nghe thấy câu này thì liền sốt sắng hét lên. Tiền Sinh Bình này mà nghỉ thì con trai ông phải làm sao? Bác sĩ, chỉ cần ông cố gắng chút nữa, cố gắng cứu sống con tôi. Tôi sẽ gửi 1 triệu tệ. 10 triệu tệ. Tôi không có thích tiền lắm. Đời này tôi ghét nhất là tiền. Tiền Sinh Bình khoát tay rồi nằm bò ra giường bệnh dự phòng. Nói gì cũng không để ý. Không còn cách nào khác. Lý Kim Nguyên suốt đêm đi tìm mấy bác sĩ đông y và hứa bỏ ra 10 triệu tệ tiền chữa trị. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho con trai ông, thì ông sẽ gửi tiền mặt. Một số bác sĩ đông y già ban đầu còn thấy động lòng. Nhưng sau đó, Triệu Chí Hào cứ phỉnh vào một câu. Là do Trường Ân đánh nha. Chỉ nghe mấy chữ này, bất luận người có bản lĩnh nào đều đuổi người ra khỏi cửa. Tôi bảo nè ông chủ Lý à, chỉ có một người có thể chữa khỏi thôi. Ông chỉ cúi đầu một chút thì đã sao? Tới lúc trời sáng, Lý Kim Nguyên chạy đôn chạy đáo suốt buổi tối. Giờ đây tròng mắt đen trụng xuống. Tôi không tin, trên đời này chỉ có một mình Trương Ân có bản lĩnh. Lý Kim Nguyên hừ lạnh, bắt đầu nhờ vào mối quan hệ của mình, đi tìm những danh y không quá nổi tiếng, nhưng tay nghề cao siêu. Còn Triệu Chí Hào ở bên cạnh cười tủm tỉm, nhìn bóng lưng Lý Kim Nguyên. Sau đó, ông ta nhỏ giọng. Đồ ngốc, không phải là vẫn chưa biết được địa vị của Trường Ân trong giới đông y hiện giờ á? Thôi vậy, tôi muốn xem ông có thể tìm được gì. Đúng là trời không phụ người có tâm. Cuối cùng Lý Kim Nguyên cũng nhận được tin trong nhà thuốc ở Nam Thành có một bác sĩ đông y già, nghe nói tay nghề vô cùng lợi hại. Ông ta cười khinh bỉ Triệu Chí Hào, sau đó nhanh chóng đưa người qua. Trong nhà thuốc đó, ông bác sĩ già sáng sớm đã bị người ta đập cửa tới nỗi tỉnh giấc. Lý Kim Nguyên không nói nhiều, bảo người khiêng hòm vào. Bên trong đều là tiền giấy mới tinh. Thưa ông, mong ông hãy cứu con trai tôi, xin làm phiền ông. Lý Kim Nguyên khom người. Đây đều là tiền chữa bệnh của ông ấy. Ông bác sĩ già này đã bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu. Hiện giờ mắt ông hoa lên một chút, vội gật đầu. Lúc Lý Thiên Hoa được khiêng vào, bác sĩ già dùng kính viễn thị cũ chẩn đoán một lát, cười nói. Cũng hơi phiền, nhưng cũng may là trước đây tôi từng nhìn thấy một phương thuốc cổ truyền, có thể thử nha. Nghe nói thế, Lý Kim Nguyên mừng rỡ. Ông ta nhớ lại lời của Trương Ân, cười khinh khỉnh một cái. Đợi sau khi con trai của mình khỏi bệnh, thì Trương Ân sẽ phải đón lấy đòn báo thù của ông ta. Kể cả hiện giờ anh có đeo cái mát bác sĩ đồng y đi chăng nữa. Trong lúc bác sĩ già sắp chăm kim xuống, thì một giọng nói vang lên. Hắn ta có thù với thần y Trương á. Ông thực sự muốn giúp hắn à? Triệu Chí Hào bước vào, khe khẽ lên tiếng. Sau khi nói xong câu này, Triệu Chí Hào cũng chuồn. Ông ta sợ Lý Kim Nguyên phẫn nộ, bất chấp hậu quả mà đánh ông một trận. Còn bác sĩ già lúc này cũng dừng tay và không châm kim bạc xuống. Thưa ông, ngại quá, số tiền này tôi không có phúc tiêu rồi. Bác sĩ già thở dài lên tiếng. Chương 52. Mong cậu ra tay giúp đỡ. Tại sao? Lẽ nào chứ gì Trương Ân? Nghe thấy đối phương có cách, nhưng đột nhiên từ bỏ. Lý Kim Nguyên cực kỳ sốt ruột. Những người trước đều là những người có danh tiếng trong ngành y. Bọn họ quen biết với Trương Ân thì không nói làm gì. Nhưng người này chỉ mở tiệm thuốc trong một con hẻm nhỏ. Tại sao ông lại không thích tiền? Tôi có thể thêm tiền. Ông sẽ bao nhiêu mới đủ. Chỉ cần ông đưa ra con số thì chúng ta có thể thương lượng. Lý Kim Nguyên kích động nắm vai bác sĩ. Sự nhẫn nại của ông đã dần tan biến. Trước kia ông cả ngày chỉ biết bận rộn công việc. Chỉ có đứa con trai duy nhất. Nếu như Lý Thiên Hoa cả đời tàn phế, thì những năm qua ông ta dốc sức làm việc vì cái gì? Cuối cùng lại cho không người khác vậy hay sao? Đây không phải vấn đề tiền. Tôi không có thích tiền. Bác sĩ thoát ra khỏi cánh tay của Lý Kim Nguyên. Nhưng mà tôi cũng là người có lương tâm. Bác sĩ Trương, chị Long Quốc chịu bao nhiêu uất ức ngà, cuối cùng đánh bại được Hàn Y. Chỉ vì danh tiếng của Long Quốc không màng tới bản thân. Tiền với người này đáng là gì? Tôi hiểu tâm trạng của ông. Nhưng nếu như các ông có mâu thuẫn với bác sĩ Trương, sao các ngành y này đều không để ý tới các ông đâu? Trừ khi bác sĩ Trương mở miệng nói, nếu không thì đâu ai muốn gánh tài tiếng này. Lý Kim Nguyên ngay dạy, ông biết rằng khi Trương Ân đánh bại Hàn Y thì sẽ có tiếng tăm. Điều ông ta không ngờ là sức ảnh hưởng của Trương Ân lại lớn như thế. Vậy ra khỏi Hoài Bắc thì sao? Lý Kim Nguyên không từ bỏ, đùng đẩy hỏi. Bác sĩ lắc đầu. Ra khỏi Hoài Bắc, có lẽ có những người làm gì tiền. Chỉ là sợ không có kịp nữa. Anh ta dùng thuật khóa mạch kim nổi tiếng. Tôi chỉ từng thấy thôi. Nếu như trong vòng 24 giờ không chữa trị kịp, đời này cậu ta chỉ có thể nằm một chỗ. Lý Kim Nguyên nhìn sang đứa con đang nằm trên giường bệnh. Tim ông như vỡ nát. Lẽ nào thực sự phải đi cầu xin Trương Ân? Tên đó thực sự giỏi như vậy hay sao? Bác sĩ Trương đã không màng tay tiếng vì Long Quốc mà ra mặt. Chắc hẳn anh không phải là người hẹp hòi đâu. Các ông nếu như đắc tội với anh ta thì nhân sai xin lỗi, có lẽ anh sẽ bỏ qua cho. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Càng kéo dài thì tình hình càng tồi tệ. Các ông suy nghĩ kỹ đi. Bác sĩ lên tiếng nhắc nhở. Cảm ơn Ngọc. Lý Kim Nguyên chắp tay cúi đầu, sau đó cắn chặt răng. Đấu tranh nội tâm 3-4 phút mới khàn giọng. Quay lại, đi tìm Trương Ân. Hiện tại ông chỉ có thể cúi đầu. Ông không thể để con trai xảy ra chuyện. Bên trong biệt thự, Trương Ân ngồi bên bàn trà, mải mê nghiên cứu thuốc. Phương Thủy Y ngồi bên cạnh ăn bữa sáng. Trương Quốc Hồng, vị khách không mời mà tới, đang lớn giọng quát mắng. Thực sự giọng nói đó đã làm cho mái nhà rung lên. Trương Ân, cái tên sao chối, vì cậu mà việc kinh doanh của con gái tôi thất bại, cậu có phải là con người nữa hay không vậy? Trương Quốc Hồng bóp chặt eo, cổ họng khô khốc, liền uống thêm ngụm nước, tiếp tục mắng chửi. Điểm mạnh nhất của bà ta chính là dùng mọi thủ đoạn để biến Trương Ân thành một tên thám hại không giá trị. Trương Ân sớm quen với việc này rồi. Đừng nói Trương Quốc Hồng gào thét, dù bà ta có phóng quả thì anh cũng đi ra khỏi biệt thự mà không hoảng loạn, rồi ung dung ngồi xem. Mẹ đừng nói nữa, cũng không thể trách Trương Ân. Mẹ không biết tình hình lúc đó phức tạp như nào đâu. Phương Thủy Y bình thản lên tiếng. Trời ơi con gái yêu, con vẫn còn nói giúp cái tên vô dụng này. Mẹ con ta sao mà khổ vậy không biết. Còn nói xem, chuyện này có thể trách mẹ hay sao? Trương Quốc Hồng khóc lóc rền rĩ, làm cho Phương Thủy Y cũng không nói nên lời. Đột nhiên điện thoại Trương Ân rung lên. Trương Ân xem điện thoại là tin nhắn của Triệu Chí Hào. Bác sĩ Trương, Lê Kim Nguyên đưa con trai tới tìm cậu. Trương Ân thu điện thoại lại, làm xong thuốc mỡ. Anh đoán được ông ta sẽ tìm tới, mà còn là buổi sáng. Dù sao cũng là người có máu mặt ở Giang Lăng. Ông ta hạ mình tới cầu xin là điều không thể. Chỉ là khi không còn hy vọng nữa mới tìm tới. Một lát sau, quả nhiên có tiếng gõ cửa. Trương Quốc Hồng mắng Trương Ân thêm vài câu, mới ra mở cửa. Lúc mở, Trương Quốc Hồng sững sờ. Một người đàn ông trung niên nhìn rất oai phong. Theo sau là 8 vệ sĩ. Phía sau nữa là 2 chiếc xe. Khí thế này Trương Quốc Hồng nghĩ ngoài những gia đình gia thế thì không ai có thể có được. Trời ơi, không phải lại là gây chuyện. Trương Quốc Hồng thấp thỏm không yên. Lúc này người đó nắm chặt lấy tay của bà. Bà chính là Trương Quốc Hồng phải không? Chẳng trách nào mà nuôi được cô con gái xinh đẹp như là Thúy Y nha. Nắm chặt tay Trương Quốc Hồng, Lý Kim Nguyên nở ra nụ cười thân thiết chào hỏi. Trương Quốc Hồng sững người, chuyện gì đang diễn ra? Không phải là đến gây sự. Tôi hả? Tôi là Lý Kim Nguyên. Con trai tôi có chút xích mích với Thủy Y và cậu Trương đây. Tôi tới đây để tạ lỗi. Lý Kim Nguyên nói, trước khi tới đây, ông đã điều tra qua quan hệ Phương Thủy Y và Trương Ân. Vì thế, ông biết Trương Quốc Hồng. Đó chính là nhà họ Lý, đã đầu tư vốn cho con gái tôi. Trương Quốc Hồng nói, có đầu tư vốn sao? Lý Kim Nguyên không biết con trai ông đã làm gì. Lúc này ông chỉ gật đầu theo lời của Trương Quốc Hồng. Trương Quốc Hồng vừa nghe thấy liền lấy lại tinh thần, vừa nhìn ra dáng vẻ của đối phương, lập tức nở ra nụ cười ngọt ngào. Ông chủ Lý đưa con rể vô dụng của tôi đã làm phiền tới ông. Các ông đừng trách con gái tôi nghe. Nó thực sự là người có tài kinh doanh, đáng để ông đầu tư. Lý Kim Nguyên mí mắt khẽ giật. Nếu như trước kia, ông ta cũng sẽ nói thêm vài câu. Nhưng hiện tại, ông nào dám nói Trương Ân là tên vô dụng. Mạng sống của con trai mình còn phụ thuộc vào cậu ta. Ông miễn cưỡng cười. Nhất định là đầu tư à. Không biết cậu Trương và Thúy Y có nhà hay không? Có, mời ông vào. Niềm vui hiện lên trên khóe mắt Trương Quốc Hồng. Bà ta nhanh chóng mời khách vào nhà, bưng trà rót nước. Bên này Phương Thúy Y căng thẳng, vì chỉ có Trương Ân không thể hiện gì. Trương Ân, cái tên vô dụng này còn không mau cút đi. Không thấy có khách tới hả? Người ta đã không tính toán chuyện cũ muốn hợp tác với Thúy Y. Cậu có thái độ như vậy? Trương Quốc Hồng tức giận mắng mỏ Trương Ân. Trương Ân nhướng mắt lên nhìn Lý Kim Nguyên. Vậy sao? Lý Kim Nguyên thật muốn cho Trương Quốc Hồng một cái bạt tay. Hiện tại sao ông dám chọc vào đại thần này? Đây không phải là chưa đánh đã khai. Sau nụ cười của Trương Ân, Lý Kim Nguyên vội vàng nói. Tôi lại thích sự tùy ý của chàng thanh niên này. Đúng là không gò bó. Cũng là do ông chủ Lý trọng lượng. Trương Quốc Hồng hừ một tiếng. Ông chủ Lý, mời uống trà. Tôi không khát. Lý Kim Nguyên có chút lo lắng. Con trai ông còn đang ở bên ngoài đợi. Ông đâu có tâm tư mà nói chuyện với Lý Quốc Hồng. Cô Thúy Y, cậu Trương, tôi thay mặt con trai tôi, xin cô cậu tha thứ. Thế nhưng Trương Ân tới nhìn một cái cũng không có buồn nhìn. Lý Kim Nguyên cắn răng âm thầm chửi một tiếng. Lúc này lại chú ý tới Phương Thúy Y. Ông ta lăn lộn trên thương trường bao năm nay, biết rằng phụ nữ dễ lấy lòng. Lúc này cười giả lả. Thúy Y, chú xin nhận lỗi, cháu hãy tha thứ cho tiền qua. Nếu không thì chú sẽ quỳ xuống xin lỗi. Phương Thúy Y gương mặt vẫn luôn căng thẳng. Lý Thiên Hoa trong mắt cô là người không thấy đùa. Lần này bố hắn lại tới đây, nên cô đâu dám nói gì. Đừng, đừng như thế. Tôi không có gì. Phương Thúy Y dè dặt. Trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn. Cô thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy cậu Trương... Lý Kim Nguyên căng thẳng nhìn Trương Ân. Được rồi, để tôi tiễn ông. Trương Ân thu lại thuốc mỡ vừa làm. Tiễn cái gì? Trương Ân, cậu nghĩ cái gì vậy? Khách còn chưa uống nước. Cậu làm vậy khách gì đuổi? Trương Quốc Hồng tức giận. Theo bà nghĩ, đây là người không có đơn giản. Đâu thể thất lễ như thế. Không thể để Trương Ân gây rối. Bà ta đã có sẵn kế hoạch rồi. Người đàn bà này. Lý Kim Nguyên trong lòng thầm mắng, nhưng bên ngoài mặt vẫn cười. Không sao, người tài dối như cậu Trương đây thật hiếm có. Tôi cũng vừa hay muốn nói chuyện với cậu ấy. Hai mẹ con Trương Quốc Hồng mơ hồ. Tài giỏi. Họ sống cùng Trương Ân đã 3 năm. Tại sao họ không nhận ra Trương Ân là một người tài giỏi? Nhưng Lý Kim Nguyên đã nói như thế. Vì ái ngại thân phận của người ta, hai mẹ con cô cũng không phản bác gì. Chỉ còn cách nhìn, ra hiệu Trương Ân đừng có thất lễ. Ra tới bên ngoài, Trương Ân ném thuốc trong tay cho Lý Kim Nguyên. Nhớ kỹ, sau này đừng quá đề cao bản thân. Lý Kim Nguyên liên tục gật đầu như một đứa trẻ đang bị quở trách. Nào dám nói lại câu nào. Được rồi, lấy thuốc bôi cho cậu ta. Trong vòng 1 tháng sẽ dần hồi phục. Là xong. Lý Kim Nguyên ngờ vực. Tới bệnh viện nói xương nữa là xong. Lý Kim Nguyên ngờ vực bôi thuốc lên chân con trai của mình. Lúc đó thuốc tan ra, giống như viên đá gặp nhiệt độ cao. Những vết sưng trên chân đỡ đi một phần. Chuyện này làm Lý Kim Nguyên ngạc nhiên trợn tròn mắt. Bây giờ ông ta biết tại sao Hàng Y lại thua Trương Ân. Cậu yên tâm. Sau này nhà họ Lý sẽ không dám đắc tội với cậu. Cũng không dám gây chuyện nữa. Lý Kim Nguyên cúi rạp đầu xuống chào, không dám nán lại. Lập tức cho người lái xe tới bệnh viện làm phẫu thuật. Trương Ân cũng vào nhà, nghĩ lại phải nghe một trận mắng chửi nữa. Nhưng may mắn sau, Trương Quốc Hồng có việc, bà đã đi trước. Chương 53. Quỷ thụ tới nhà. Trương Ân, sao Lý Kim Nguyên lại tới đây xin lỗi anh? Sau khi Trương Quốc Hồng rời đi, Phương Thúy Y nghiêm túc nhìn Trương Ân hỏi. Có lẽ Trương Quốc Hồng nghĩ vì Phương Thúy Y. Hơn nữa, bà cũng không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Phương Thúy Y thì biết rất rõ. Cô không có thể diện lớn tới như vậy. Kể cả có, thì tuyệt đối cũng không phát triển tới bực này. Trương Ân cười, nói với giọng thu hút. Lý Kim Nguyên là thương nhân thành đạt. Ông ta biết là anh có ơn với nhà họ Tôn và nhà họ Tệ. Vậy thì em nói xem, ông ta có nhất thiết vì chuyện nhỏ nhặt tối qua mà chọc giận hai nhà Tôn Tệ hay không? Phương Thúy Y nghiêm túc ngẫm nghĩ. Thương nhân đều là những người hám lợi. Tối qua cô không biết rõ sự việc còn tiếp tục không. Chỉ nghĩ rằng cô và Trương Ân rời đi là sự việc đã kết thúc rồi. Hơn nữa, chắc hai bên cũng không có mâu thuẫn xô xát về thân thể. Lúc này cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh nói rồi mà, anh có thể đầu tư giúp em. Có còn anh đánh tiếng với bên nhà họ Tôn hay không? Trương Ân liền chuyển đề tài. Phương Thủy Y có chút rung động, nhưng vẫn lắc đầu. Trương Ân, những chuyện nhỏ như này, sau này anh cố gắng đừng có làm phiền nhà họ Tôn hay là nhà họ Tê. Tục ngữ có câu, thép tốt phải dùng lưới dao. Chút ân tình đó, anh xem sau này có dùng vào việc cấp bách nào được hay không. Còn hiện giờ, để tôi tự mình tìm. Phương Thủy Y cũng có chút vui mừng, bởi vì ít nhất, Trương Ân cũng học được cách giúp đỡ cho cô. Anh nhìn xem quán thuốc của Viên Viên tìm được chỗ hay chưa? Còn nữa, mấy ngày tới đừng khám bệnh cho mọi người. Anh biết được mấy phương thuốc cổ truyền, có lúc thì chữa được bệnh, nhưng mà có lúc lại bất lực. Đừng để xảy ra chuyện gì. Lớp đào tạo chính quy kia tôi cũng đã nghe ngóng rồi. Qua một thời gian nữa mới có thông tin. Phương Tuyết Y dặn dò vài câu. Trường Ân gật đầu liên tục. Lúc này Phương Tuyết Y mới yên tâm xách túi rời đi. Nhìn bóng dáng yêu ớt của Phương Tuyết Y, trong lòng Trường Ân dễ cảm thấy chua xót và thương cảm. Gánh nặng trên vai cô quá nhiều. Nếu so sánh, mặc dù anh gánh vác nhiều hơn, nhưng lúc đó anh phải làm thế. Còn Phương Thúy Y lại là vì anh, nên mới phải vất vả như vậy. Trường Ân chỉ có thể nhìn, có lúc anh không thể ra tay vào giúp được. Anh cũng muốn cao giọng tuyên bố, mình chính là thần y đánh bại được Hàn Y. Anh cũng muốn lấy thẻ vàng ra để đầu tư cho Phương Thúy Y, kể cả là đầu tư lỗ cũng được. Nhưng bên trên vẫn còn có nhà họ Trương. Anh không thể sốc nổi. Một chút bất cẩn là có thể đi tất cả. Ngẫm nghĩ, Trương Ân nhấc máy gọi cho Triệu Chí Hào. Triệu Chí Hào làm việc cũng được, chứ nhà họ Tôn và nhà họ Tề thì Trương Ân không muốn hy vọng quá nhiều. Lấy danh nghĩa của ông hoặc là danh nghĩa của người khác đầu tư cho bọn tôi chút đi. Ông xem quái thích gì á, nhưng mà đừng để quái nhìn ra. Triệu Chí Hào trong điện thoại khẽ trầm ngâm. Ông không hiểu tại sao Trương Ân lại phải làm như vậy. Biết rằng Trương Ân không còn là tên vô dụng ngày trước, anh có thể hồ mưa gọi gió, thay đổi thế thời. Vâng, tôi hiểu rồi. Trầm ngâm một lát, trong điện thoại truyền tới giọng nói của Triệu Chí Hào. Trương Ân gật đầu, do dự rồi lại nói. Hiện giờ, ông có thể rót vào bao nhiêu vốn? Nếu như không phải tình huống cấp bách, có thể lấy ra 300 triệu tệ. Tốt, như vậy là đủ rồi. Tôi sẽ gửi cho ông mấy phương thuốc. Ông tìm người nghiên cứu, rồi sản xuất thành lô hàng. Chuyện tới bước này, anh cũng bắt đầu bố trí từng chút một. Để tránh tới lúc nhà họ Trường ép anh tới đường cùng, thì anh vẫn sẽ như con kiến mà thôi. Bước đi đầu tiên của anh sẽ dùng tới Triệu Chí Hào. Anh đã từng điều tra. Người này làm việc rất chắc chắn. Nếu không thì ông cũng không có chỗ đứng trong giới thượng lưu ngoại Bắc. Hơn nữa, người này biết cách đối nhân xử thế, linh hoạt khéo léo. Nói chung có thể dùng được. Trương Ân dặn dò vài câu, rồi lại nói đại khái về hướng đi của mình. Những chi tiết còn lại thì do Triệu Chí Hào toàn quyền quyết định. Trong biệt thự nhà họ Triệu, Triệu Chí Hào sau khi đặt điện thoại xuống, tinh thần cũng kích động khác thường. Lúc này ông ta hiểu, những gì ông ta bỏ ra cũng được đền đáp. Về phương thuốc mà Trương Ân nói, ông cũng không có gì nghi ngờ. Người có thể dễ dàng đánh bại quỷ thủ, vậy thì nghĩ ra được mấy phương thuốc, chẳng phải cũng vô cùng dễ dàng hay sao? Hơn nữa, còn là thuốc chữa trị về bệnh tim. Khác với những nghiên cứu phát triển từ ban đầu, là một cách đốt tiền. Kể cả nhà họ Triệu không đốt được số tiền đó, nhưng sau khi có phương thuốc này rồi, chỉ cần kết hợp theo tỷ lệ bên trên, có thể nói, xem như là đã bán thành phẩm. Nếu như thuận lợi, thì nhiều nhất là 2 năm. Cả ngoại Bắc sẽ thuộc về nhà họ Triệu ở phái của nhà họ Trương. Anh đổ mới tới nhà họ Triệu. Xe lao nhanh về phía trước, phong cảnh bên ngoài cửa sổ như bị đảo ngược. Kim Lăng Quốc ngồi ở ghế phía sau kích động không ngừng. Lão ta xin cấp thân phận của người hàng bổng rồi. Chỉ cần Trương Ân gật đầu thì anh chính là người hàng bổng. Tới lúc đó, Long Quốc chỉ cần đón nhận những lời chế giễu của quốc tế là được. Nhanh tăng tốc lên. Lát nữa sau khi tới thì các người đợi trên xe. Tôi sẽ tiến vào. Tôi muốn xem đứng trước món hời như vậy, thần y sẽ có biểu cảm như nào đây. Lão không biết. Lúc này trên tầng cao của tòa nhà phía xa, đang có 3 người đàn ông tay cầm kính viễn vọng quan sát. Báo cáo, Kim Long Quốc xuất phát, rất nhanh sẽ tới nhà thần y Trương. Hiểu rồi. 3 người đàn ông gật đầu, một người trong đó chính là Tiêu Lượng. Tiêu Lượng, bên trên gửi tin tới, Long Quốc cũng có sự kiêu ngạo của Long Quốc. Nếu như Trường Ân muốn đầu nhập vào hàng bóng, thì chúng ta không ngăn cản, nhưng vẫn bày tỏ xin lỗi với chuyện xảy ra trước đó ở bệnh viện thành phố. Nếu như Trường Ân tha thứ cho cậu, thì lát nữa bất luận anh ta lựa chọn thế nào, bên trên cũng không hỏi được. Ngược lại là cậu vẫn phải gánh những trách nhiệm tương ứng. Chuyện này tôi hiểu. Tiêu Lượng cúi đầu. Đây là chứng nhận hội trưởng của Hiệp hội Y học Văn Lăng. Nếu như Trường Ân không gia nhập vào hàng bóng, thì đây cũng là sự bù đắp của lòng quốc gia anh ta. Người có khuôn mặt ngụy trang quân đội tiếp tục nói. Tiêu Lượng sau đó chỉ biết gật đầu. Lúc này tâm trạng anh nặng nề vô cùng. Giờ đây không chỉ đơn giản là lo lắng sau sự việc mình sẽ bị phạt như thế nào. Anh ta còn lo lắng Trường Ân thực sự sẽ chấp nhận lời mời của hàng bổng. Lúc đó Long Quốc sẽ mất đi một anh tài thực sự. Trong biệt thự, Trường Ân nhàn rỗi không có việc gì làm, tiếp tục nghiên cứu y thuật. Đúng với câu học như bơi thuyền ngược nước, không tiến sẽ phải lùi. Chỉ cần anh có thời gian, một mặt sẽ rèn luyện thân thể, mặt khác sẽ là y thuật. Anh tuyệt đối không có từ bỏ. Nhìn những côn trùng nhỏ đang bay trước mặt, Trương Ân cười. Sau đó anh bắn cây kim vàng ra, cắm chặt chúng lên vách tường. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Trương Ân thu kim vàng và một số sổ sách liên quan tới y thuật. Lúc này bước ra mở cửa. Kim Long Quốc, có việc gì hay sao? Vừa mở cửa, Trương Ân có chút kinh ngạc. Thần y trương, mấy ngày nay đã có phê chuẩn của nước hàng bóng chúng tôi rồi. Kim Lăng Quốc cười ha hả, lấy ra văn kiện, khi lật tới trang cuối cùng. Chỉ cần anh ký tên vào đây, thì sẽ là người của hàng bóng chúng tôi. Lăng Quốc không tôn trọng anh, nhưng đất nước chúng tôi sẽ không bao giờ đối xử với anh như thế. Thậm chí, sau khi anh đi, địa vị của tôi sẽ nhượng lại cho anh. Anh sẽ có được danh tiếng, địa vị, tài sản và cả sự tôn trọng. Kim Lăng Quốc từ trong túi lấy ra cây bút rồi đưa cho Trương Ân. Dường như lão cũng dự đoán được những lời kích động và tâm trạng muốn cảm ơn của Trương Ân. Vinh dự này không ai muốn từ chối, lão ta khẳng định là như thế. Nhưng rất nhanh, nụ cười của lão ta cứng lại. Xin lỗi, tôi không thể ký được, cảm ơn ông đã tốn sức. Trương Ân thản nhiên. Tại sao? Kim Lăng Quốc hỏi với vẻ khó tin. Phải biết rằng những người của hàng bổng không ai trẻ tuổi như vậy mà có được vinh dự lớn như thế. Trương Ân lại kiên quyết từ chối. Ông thật sự muốn biết hay sao? Trương Ân nói với vẻ cười như không cười. Kim Lăng Quốc do dự, gật đầu. Lão ta cảm thấy những lời tiếp theo của Trương Ân sẽ khiến lão tức giận, nhưng lão vẫn là muốn nghe. Sau khi tôi ký tên, thì là Long Quốc sẽ gặp phải những lời đồn thất thiệt. Ví dụ như đây là do tôi không hài lòng với Long Quốc. Nhưng mà Long Quốc vẫn đang phát triển, vẫn là lớn mạnh. Chuyện phản quốc như này tôi không có làm đâu. Còn nữa, nói một câu thật lòng, thì đông y mà các người ăn cắp bản quyền căn bản không hợp mắt tôi. Thậm chí tôi cũng không thích người hàng bóng. Bây giờ hiểu chưa? Kim Lăng Quốc tức giận tới nỗi toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nếu như không phải là lão lớn tuổi rồi, thì thực sự sẽ lôi Trương Ân đánh cho một trận. Sỉ nhục quốc gia trước mặt lão, lời nói ngang ngược, coi thường hàng bổng, còn dám nói đồng y của bọn họ là ăn cắp bản quyền. Đúng là nực cười. Có ai không biết trà đạo, y thuật, chế tạo gốm sứ và một số di sản văn hóa phi vật thể đều xuất phát từ hàng bổng của họ. Họ sẽ đăng ký bản quyền và gắn thương hiệu vào. Mặc dù tôi có danh sừng quỷ thú, nhưng tôi không phải là người mạnh nhất trong hàng y. Lời nói này của anh cũng quá đổi. Nếu anh đã nói thế, chuyện này coi như xong. Tôi tin rằng anh sẽ hối hận. Các người đi cẩn thận giùm, tôi không có tiễn. Trường Ân thản nhiên nhún vai. Thật ra anh vẫn còn một câu chưa nói. Đó là anh cũng không phải người mạnh nhất Long Quốc. Lúc đóng cửa, Trường Ân vẫn chưa ngồi nóng mông, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Sau khi nhìn thấy người đứng ở cửa, hai mắt Trường Ân nheo lại, có chút không vui. Các người theo dõi tôi. Tiêu Lượng cười khổ lắc đầu, cung kính. Cậu Trương, tôi một lần nữa cảm thấy xin lỗi về chuyện hôm trước. Quyết định của cậu thật sự là vô cùng quan trọng, chúng tôi không thể không nắm rõ được. Vậy bây giờ yên tâm chưa? Cậu Trương, Tiêu Lượng tôi đúng là có mắt như mù, là tôi không đúng. Sau này bất cứ chuyện gì tôi có thể giúp được thì cậu cứ lên tiếng, tôi sẽ từ từ bù đắp lại. Còn Long Quốc sẽ bù đắp cho cậu. Tất cả đều ở đây. Tiêu Lượng lấy ra văn bản từ trong túi tài liệu đưa cho Trương Ân, sau đó nói vài câu rồi rời đi, quay về biệt thự. Trương Ân nhìn chứng nhận đó có chút đờ đẫn. Đây là điều anh không thể ngờ tới. Giờ đây anh lại có thêm một lợi thế nữa. Chương 54. Hàng giả. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ. Trương Ân nằm trên ghế sofa, bị ánh nắng chiếu vào có chút khó chịu. Thỉnh thoảng anh lại duỗi eo một cái. Đúng là cuộc sống thần tiên. Tất nhiên nếu được hợp phòng với bà xã thì còn gì thích bằng. Trong lúc Trương Ân nhếch môi ngâm nga một bài hát thì tiếng mở khóa vang lên. Người ngó đầu vào là Trương Quốc Hồng. Bà ta thấy Trương Ân nhàn như vậy thì tức không để đầu chờ hết. Cái đồ vô dụng này còn biết phơi nắng nữa. Phơi nữa là chết luôn. Trương Ân đang cảm thấy dễ chịu như thủy triều rút nước. Lúc này chị có thể ngồi im chịu mắng. Hôm nay tâm trạng của bà đây vui vì con gái cưng có mối đầu tư tận 20 triệu tệ nên tạm thời tha cho cậu. Trương Quốc Hồng hừ lạnh. Dạ vâng, mẹ thì sáng suốt rồi. Trương Ân đáp lại một câu cho có. Xem ra bên chỗ Triệu Chí Hào đã giải quyết ổn. Trương Ân giả bộ không biết gì rồi hỏi vài câu. Có thể nhìn ra Phương Tuy Y cũng rất vui, trên mặt cười tươi như hoa, với Trương Ân nhẫn nại hơn nhiều. Cô ấy còn kể về cơ duyên của mình và ý tốt của nhà đầu tư đó. Cô còn chắp tay, với ý nhất định sẽ không phụ sự mong mỏi của nhà đầu tư. Cái đồ vô dụng ăn bám nhà cậu, mau cút đi thu dọn. Con gái tôi tài giỏi như vậy, hôm nay có được mối đầu tư 20 triệu tệ, cậu nhìn lại mình xem. Sao không thấy chút xấu hổ gì vậy? Hôm nay tôi vui, nên tôi và Thủy Y sẽ đi mua chút trang sức. Sau đó buổi tối sẽ cùng ăn chúc mừng. Trương Quốc Hồng nói xong, Trương Ân chỉ nghe nửa câu sau là gật đầu rồi đi thay quần áo. Cả nhà bốn người, với vẻ mặt tươi cười đi tới một cửa hàng xa xỉ. Cửa hàng này có tên là Đại Long. Trong cửa hàng có những đồ quý báu như vàng trang sức, nước hoa và cả túi xách hàng hiệu. Ở đây cũng là cửa hàng khá nổi tiếng. Những người tới đây đều là loại giàu có. Cả nhà Trương Ân xuống xe rồi đi vào bên trong cửa hàng Đại Long. Bên trong không có nhiều người. Đám người Trương Ân vừa vào thì có người tới tiếp đón. Trên mặt Trương Quốc Hồng đều là ý cười. Bà ta cầm vòng tay và một số túi xách lại nhìn. Còn Phương Thúy Y ở bên cạnh cũng đang chọn một số đồ mình thích. Hai người đàn ông Trương Ân và Phương Thiên Bang chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi. Thưa cô thật là biết nhìn. Đây là dây chuyền vàng mới nhập về của chúng tôi. Mặc dù bây giờ vàng không phải thịnh hành nhất, nhưng đều là tự tay các nghệ nhân chế tạo. Những người thường xuyên tới cửa hàng chúng tôi đều biết, chúng tôi đều bán những đồ của xã hội thượng lưu. Cô gái bán hàng nói rất tỉ mỉ. Trương Quốc Hồng nghe mà gật đầu lia lịa. Không lâu sau, Trương Quốc Hồng và Phương Thúy Y mỗi người chọn một món. Tổng giá trị tầm 50.000 tệ. Cô bán hàng kia cười nhận lấy đóng gói và kê hóa đơn cho hai người. Mẹ con Trương Quốc Hồng tiếp tục xem những túi sách hàng hiệu khác. Con gái à, sau này chúng ta có tiền thì sẽ mua hết những đồ ở đây. Hôm nay chính là một sự khởi đầu tốt. Con nhất định phải cố gắng, không được chủ quan lơ là, biết hay chưa? Trương Quốc Hồng và Phương Thúy Y nói chuyện, thì Phương Thúy Y chỉ biết gật đầu, trong lòng tràn đầy ý chí phấn đấu. Xin lỗi, món đồ này là hai người mua hay sao? Đột nhiên tiếng nói của đàn ông truyền lại, chỉ thấy một người bụng phệ, tay cầm túi sách và trang sức mà Phương Thúy Y và bà Trương Quốc Hồng chọn, bước lại hỏi. Đúng vậy, là chúng tôi mua. Thật sự, xin lỗi. Món đồ này đã được người ta đặt trước. Ban nãy cô gái kia mới tới làm, nên không biết. Người đàn ông lên tiếng. Vậy thì được thôi. Mẹ con Trương Quốc Hồng gật đầu, chỉ có thể thở dài, không tiếp tục nghĩ, rồi lại tiếp tục chọn. Xin lỗi, cái này cũng đặt trước. Trong lúc hai người chọn được một món đồ, thì giọng của người đàn ông kia lại vang lên. Mẹ con Trương Quốc Hồng khẽ chau mày, nhưng người đàn ông kia cứ như ruồi bâu đi sau họ. Mỗi lần họ chọn được một món, là câu nói quen thuộc của hắn lại vang lên. Cuối cùng sau 4 lần chọn, Trương Quốc Hồng đột nhiên bực tức. Các người có ý gì đây? Người đàn ông nói với nụ cười chuyên nghiệp. Đơn giản thôi, đồ này là được đặt trước và đó là của người ta. Tiền cũng trả rồi, tất nhiên chúng tôi không thể bán đi được. Trương Ân phía bên cạnh thấy thế liền chau mày. Không thấy trùng hợp, 4 lần liên tiếp đều là đồ người ta đặt, có chút không hợp lý. Vậy các người có đồ nào chưa đặt trước thì nói thẳng ra. Trương Ân lên tiếng. Cái này thì không được cụ thể cho lắm. Cái chính xác là các vị nhắm mặt hàng nào thì mặt hàng đó đều đã được đặt trước rồi. Người đàn ông bộ vệ cười ha hả, trong ánh mắt lộ ra vẻ chế giễu. Cả nhà Trương Ân sao lại không nghe ra ý tứ là cố ý nhằm vào họ, nhưng họ chưa từng gặp người đàn ông này. Mẹ à, hay là thôi đi, chúng ta đi nơi khác để xem. Vốn không muốn gây chuyện, Phương Thúy Y phía sau nhỏ giọng khuyên ngăn. Nhưng Trương Quốc Hồng trước này luôn là người tính cách ngang tàn. Lần này bị người ta nhằm vào một cách vô lý, cơn tức của bà ta lại dâng lên. Tức giận nói. Các người mở cửa hàng làm ăn, ở đây là ý gì đây? Sợ chúng tôi không có tiền ha? Trang sức ngày hôm nay, tôi nhất định phải mua. Được thôi. Người đàn ông tiếp tục nở nụ cười. Chỉ cần các người có thể làm thẻ hội viên ở đây, chi tiêu mất 2 triệu tệ, thì các người thích cái nào chọn tùy ý. Đích thân tôi sẽ đóng gói cho. Phải rồi, thẻ hội viên giống với kiểu trong tay của vị khách đằng kia kìa. Người đàn ông bụng phệ nói xong, rồi chỉ tay về phòng khách, đợi ở phía không xa. Lúc này cửa phòng mở, một người con trai tầm 27-28 đi ra, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Trong tay vùng vằng chiếc thẻ màu đỏ. Phương Hải Cương. Trương Quốc Hồng trợn tròn mắt với vẻ không tin nổi. Sao Phương Hải Cương lại xuất hiện ở đây? Sao hắn có thể tiêu 2 triệu tệ ở đây để có thể được thẻ hội viên? Kệ cô Trương, nếu cô không có tiền thì đừng có đi lung tung. Ở nhà dưỡng lão không ổn hay sao? Phương Hải Cương cười hì hì, đi lên phía trước. Mà nói các người phát tài rồi hả? Nơi này mà các ngươi cũng dạo được. Hải Cương, ăn nói với thím kiểu gì vậy? Lúc này Phương Thiên Bàn bên cạnh cũng lên tiếng. Ê trời trời ơi, lời này nói như kiểu chú coi mình là người nhà họ Phương thiệt á. Đứa có cậu cảnh ở đây. Đứng trước chú của mình, nhưng Phương Hải Cương không nể nang một chút, lại nói với giọng lạnh lùng chế giễu. Lúc này những người có mặt ở đây đều hiểu, có lẽ tất cả những điều này đều do Phương Hải Cương làm đạo diễn. Sắc mặt Trương Quốc Hồng biến đổi, nhưng không biết nên nói gì. Phương Thúy Y cũng lạnh lùng nhìn Phương Hải Cương. Cô không thể ngờ rằng người nhà họ Phương lại không buông tha cho bọn họ. Được rồi, nếu như mấy người không có tiền thì mau rời khỏi đây. Ở đây không phải là nơi người nghèo có thể tới được. Chúng tôi không tiễn nữa à. Người đàn ông bụng phệ cũng cười hi hi ha ha. Lần này không chỉ Trương Quốc Hồng, mà Phương Thiên Bàn trước này luôn nhu nhược yếu đuối, cũng tức tới nỗi toàn thân run rẩy. Nhưng đây là vấn đề rất thực tế, nên họ căn bản không thể phản bác được. Cửa hàng không phải của bọn họ, người ta cũng nói chỉ cần tiêu 2 triệu tệ là có thể ở đây. Nhưng hiện giờ đừng nói 2 triệu, tới 500 ngàn tệ. Họ còn không có nữa là. Mẹ à thôi đi, chúng ta tới nơi khác. Cả Hoài Bắc đâu phải chỉ có mỗi cửa hàng này. Phương Thúy Y mặc dù tức nhưng vẫn rất lý trí. Cô kéo Trương Quốc Hồng định rời đi. Mà khoan, cô Trương, cả cô Phương nữa nha. Đâu có nói là chúng tôi không niệm tình xưa. Cái vòng tay này coi như là tặng các người. Không có cần khách khí mà. Phương Hải Cương ôm ngực cười. sau đó ném túi đồ trên đất. Trường Quốc Hồng dừng bước chân nhưng không quay đầu lại. Lúc này Trường Ân chau mày khẽ nói. Mẹ, Thúy Y, hai người đợi lát. Đồ mà họ bán đều là giả. Chúng ta đi kiện đi. Phương Hải Cường không kìm nổi mà bật cười. Hắn nhìn Trương Ân với dáng vẻ lạnh lùng, đáng thương. Cái thằng nhóc họ Trương kia, mày đang kể chuyện cười ở đây hả? Cửa hàng Đại Long bán đồ giả. Người đàn ông bụng phệ cũng lạnh lùng. Nhóc con, nói năng thì phải chịu trách nhiệm. Cậu mà vu khống người khác là tôi có quyền đưa cậu tới đồn á. Cậu không hỏi xem cửa hàng Đại Long có bao nhiêu chuỗi cửa hàng, công nghệ tiên tiến tới bực nào. Thật giả kiểm tra là biết ngay. Trương Ân cười, nhấc máy gọi điện. Còn Phương Hải Cương và người phụ trách kia thì nhìn Trương Ân như nhìn tên ngốc. Trương Ân, còn chưa đủ mất mặt sao? Cút về nhà đi. Trương Quốc Hồng không kìm nổi mà quát lên. Cửa hàng Đại Long này là cửa hàng nổi tiếng. Có biết bao nhiêu người đều vào đây để mua đồ. Bọn họ vốn đã mất mặt lắm rồi. Vậy mà Trương Ân ở đây phát ngôn bừa bãi. Nếu như đồ ở đây là giả, sao bọn họ có thể bán chạy như thế? Từ lúc đó, chỉ khiến cho mọi người chê cười mà thôi. Phương Thúy Y cũng nhìn Trương Ân với ánh mắt thất vọng. Cô hiểu, có lẽ Trương Ân muốn báo thù cho cô, nên công kích cửa hàng Đại Long. Nhưng thủ đoạn này không hay cho lắm. Chỉ e đứa trẻ lên ba cũng không nghĩ ra cách ấu trĩ như vậy. Mẹ Thúy Y, hai người đều có dỗi, có nói đều là thật mà. Lát nữa cục công thương tới chúng ta biết liền. Trương Ân nói rất nghiêm túc. Được lắm nhóc, đợi lát nữa tôi sẽ tố cáo cậu tội vu khống bị bán người khác. Nghe thấy Trương Ân nói thế thì người đàn ông bụng phệ cười lạnh rồi chỉ vào Trương Ân. Trương Ân cười khinh bỉ rồi lại nói. Thủy Y, hãy tên anh. Mẹ, hay cứ đợi xem sao. Phương Thủy Y do dự một lát. Thời gian gần đây cô nhận ra nhiều điều ở Trương Ân. Lần này biết đâu Trương Ân lại nói đúng. Mặc dù trong lòng cô không chắc chắn cho lắm. Rất nhanh người của cục công thương đã tới. Người dẫn đầu lấy chứng minh của mình cho người phụ trách kia xem. Sau đó dẫn chuyên gia vào giám định. Phương Hải Cương thì nhàn nhã ngồi ở một bên thương lượng với người đàn ông bụng phệ, xem sẽ tố cáo Trương Ân kiểu gì. Tội phỉ báng hay tội bịa đặt, tội nào nặng hơn? Hai người đang nói rất vui vẻ. Ở đây có rất nhiều hàng giả. Lúc này một giọng nói vang lên. Chương 55, Vu Oan. Mọi người nghe thấy vậy thì vội nhìn lại, còn người phụ trách bùng vầy kia chạy lên trước. Ờ không đâu, chuyện này không thế nào. Tụi đồng chí à, anh kiểm tra lại lần nữa xem. Tránh ra. Người đàn ông trung niên kiểm hàng kia lạnh lùng lên tiếng. Ờ sếp ơi, chúng tôi cũng phát hiện ra hàng giả. Lúc này mấy giọng nói cùng nhau vang lên. Cảnh tượng khiến mọi người có mặt ở đây đều ngây người. Một vài người vừa mới vào cửa chuẩn bị mua đồ. Khi thấy cảnh này đều thầm to nhỏ rồi lui ra ngoài. Trường Quốc Hồng và Phương Thúy Y bốn mắt nhìn nhau. Họ có thể nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của đối phương. Đừng nói người phụ trách ở đây không tin, tới họ cũng không có tin nổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thực sự do Trương Ân? Dù sao thì ban nãy anh nói cũng rất tự tin. Bắt lại! Người của cục công thương hừ lạnh, lập tức có mấy người mặc đồ vũ trang đi lên trấn áp người phụ trách của cửa hàng Đại Long. Hiện giờ chỉ còn thiếu một bản báo cáo. Nếu báo cáo là thật thì ông là người phụ trách ở đây lại bán hàng giả. Vậy thì ông sẽ không thoát khỏi chế tài của pháp luật đâu. Người đàn ông bụng phệ mơ hồ nhưng không tiếp lời. Ông ta vội nhìn Trương Ân. Người anh em này, chuyện gì cũng để lại đường sống để sau này còn dễ nhịn mặt nhau. Đây không phải là cửa hàng của tôi mà là của ông Mã. Chứ bằng cậu nể mặt chút đi. Tôi nể mặt gì được, tôi chỉ là một công dân bình thường. Phát hiện ở đây bán hàng giả thì tố giác tôi. Ông đừng đánh giá tôi quá cao nha. Trương Ân chậm rãi. Câu nói này của Trương Ân gạt được người khác chứ đâu gạt được ông ta. Ở đây đều do ông ta phụ trách. đích thân ông ta kiểm hàng. Hơn nữa, ai dám bán hàng giả cho cửa hàng nhà ông Mã? Người của cục công thương tới không lâu đã nói ở đây có hàng giả. Nếu không phải do Trương Ân đứng sau chỉ đạo, thì đúng là ở đây có ma. Ừ, người anh em, nhìn cậu cũng không phải là người tầm thường. Ban nãy đều là vì nể mặt Vương Hải Cương nên mới làm khó cậu. Lẽ nào cậu thực sự không kiêng dè ông Mã chút nào sao? Uy hiếp tôi, ông còn kém lắm. Trương Ân cười khinh bỉ, rồi khoát tay. Cầm ngay miệng thối của ông lại đi. Rất nhanh người phụ trách của cửa hàng Đại Long đã bị dẫn đi. Ánh mắt mọi người nhìn Trương Ân đều có chút thay đổi. Phương Hải Cương, hàng giả thì chúng tôi thật sự không có mua nổi. Anh giữ lại mà hưởng thụ nha. Ờ còn nữa, đừng có bao giờ chọc vào tôi. Trương Ân cười ha hả, rồi vỗ nhẹ lên mặt của Phương Hải Cương. Phương Hải Cương không giận mà còn cười. Hắn thừa nhận mình đã coi thường Trương Ân. Không thể ngờ Trương Ân thật sự có thể gọi người của cục công thương tới. Nhưng ông Mã, cửa hàng Đại Long, là người mà Trương Ân có thể đắc tội hay sao? Nghe tới đây hắn cười càng đắc ý hơn. Tiếp đó nói với giọng chế giễu. Trương Ân ơi Trương Ân, mày thật sự là có chút bản lĩnh. Nhưng mày có biết ông Mã là ai hay không? Ở Hoài Bắc, có mấy người được xưng là ông Mã đâu. Dám tát vào mặt ông đây theo kiểu này thì mày chết tới nơi rồi. Trương Ân vẫn với biểu cảm không quan tâm, nhưng vợ chồng Trương Quốc Hồng thì sắc mặt biến đổi ghê gớm. Trương Hải Cương cố ý nói ra tên của ông Mã nhà họ Mã. Lẽ nào là nhà đó? Phương Hải Cương cười ha hả, rồi bước lớn mà rời khỏi cửa hàng Đại Long. Tới y, chúng ta tới nơi khác xem đi. Lúc này Trương Ân cũng đứng lên, tươi cười nói. Xem cái gì mà xem. Cái đồ vô dụng này á, tới ông Má mà cũng dám đắc tội. Nhìn này thì bảo chúng tôi phải làm sao đây? Trương Quốc Hồng đột nhiên bực tức. Phương Tuy Y không biết nhà họ Mã, nhưng cô cũng biết sắp có nguy cơ ập tới rồi. Nhà họ Mã là trùm ở Hoài Bắc, ngay cả nhà họ Tôn ban đầu đè ép nhà họ Phương cũng phải nể mặt ông Mã ba phần. Nghĩ thôi cũng biết là người ghê gớm tới bực nào. Mẹ đừng có lo, đồ ở đây của họ thật sự là hàng giả mà. Nếu không thì mẹ nghĩ con thật sự chỉ huy được người của cục công thương. Chúng ta là những nhân vật nhỏ bé, không tới nỗi vì một cuộc điện thoại mà tên họ Mã kia sẽ nhầm vào chúng ta. Người ta đâu có tâm trạng đó, người ta còn phải xử lý chuyện của cửa hàng Đại Long nữa kìa. Trương Quốc Hồng ngẫm nghĩ thì thấy lời của Trương Ân nói cũng có lý, nhưng bà ta đã không còn tâm trạng dạo phố nữa, trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Biết đâu ông Mã kia lòng dạ nham hiểm, hẹp hòi, lại tìm tới họ trút giận thì sao? Thôi bỏ đi, cậu và Thúy Y thích thì cứ đi, tôi không có đi nữa. Trương Quốc Hồng có chút phiền lòng, nên đưa Trương Thiên Bàn về trước. Tâm trạng Phương Thúy Y cũng xấu đi, cô không còn tâm tư gì nữa. Hai người cũng quay về biệt thự. Trong phòng khách nhà họ Phương, ngoài Phương Thiên Bàn thì có ba người con trai đều có mặt ở đây. Lúc này sắc mặt bốn người đều vô cùng khác thường. Phương Thiên Thành đứng trên cùng thở dài một hơi. Mẹ à, làm như vậy có ổn không? Dù sao thì chú bà cũng là con trai của mẹ. Anh cả, anh đừng có nói bóng gió ra giải người tốt nữa. Anh đã lấy được lợi ích gì chưa? Chưa thì cứ nói ra đi. Phương Thiên Quang cười lạnh. Phương Thiên Dương cũng cười. Anh cả, anh không được do dự thiếu quyết đoán. Cả nhà Phương Thiên Bạn đã đâu còn quan hệ gì với chúng ta. Ngược lại, bọn họ phải trả giá nữa. Cái này coi như là báo đáp cả nhà họ Phương. Như vậy không được sao? Nhưng nếu để người khác điều tra ra thì... Phương Thiên Thành vẫn có chút lo lắng. Hôm bà cụ Phương đuổi cả nhà Phương Thiên Bàn ra khỏi cửa, đã nói cho Trương Ân là phía sau bà còn có 30 kế. Nhưng hôm đó cũng chỉ phát huy một nửa mà thôi. Và một nửa còn lại phát huy tác dụng vào hôm qua. Phương Thiên Bàn vốn bị điều động ra bên ngoài. Hai công ty ông ta quản lý ở bên ngoài đều bị bà cụ Phương với danh nghĩa hùn vốn gom góp lượng lớn vốn đầu tư. và người trên danh nghĩa đó là Phương Thiên Bang. Nên hiện giờ sự việc đổ bể. Tiền điều đã bị bà cụ Phương biển thủ, còn người chịu oan tất nhiên vẫn là Phương Thiên Bang, đại diện bên pháp lý. Bà cụ Phương hừ lạnh một tiếng. Thiên Thành, con có biết tại sao mẹ coi trọng em hai của con không? Vì nhà họ Phương, vì các con thì đây là gì? Giấy trắng mực đen viết tên của Phương Thiên Bang, còn có dấu tay của nó. Ai có thể nói nhà họ Phương chúng ta sai? Trong tay Trương Ân vẫn còn quyền lợi của dự án tòa thành cổ. Chúng ta làm triệt đường với chú ấy như vậy thực sự có ổn không thưa mẹ? Phương Thiên Thành hỏi. Phương Thiên Quang giải thích. Anh cả ở đây chính là do anh đầu óc ngốc. Dự án tòa thành cổ đúng là hấp dẫn thiệt. Nhưng dựa vào năng lực của nhà họ Phương, kể cả tham gia vào nhiều nhất có thể kiếm được bao nhiêu? 20 triệu tệ, chỉ có thể kiếm được 20 triệu tệ thôi. Nhưng lần này chỉ vẹn vẹn một tuần mà hắn 30 triệu tệ. Được rồi, chuyện này làm thì cũng làm rồi, đừng có nói nữa. Bà cổ Phương trầm mặt xuống khi bị Phương Thiên Thành làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Lúc này bà thản nhiên. Mau sắp xếp đi, làm cho có thể diện một chút. Nhà họ Phương chúng ta cũng sẽ nhờ số vốn này mà phát triển nhanh chóng. Trong lúc bọn họ đang thảo luận làm thế nào để khiến nhà họ Phương ngày càng giàu có, thì Phương Thiên Bàng vừa về tới nhà, liền bị cảnh sát viên đợi ở đây từ sớm dẫn đi. Trong biệt thự, Phương Thúy Y tràn đầy tự tin, ngồi lên kế hoạch tương lai, nghĩ xem sẽ dùng tiền của nhà đầu tư vào những việc quan trọng như nào. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Phương Thúy Y mở cửa, thấy Trương Quốc Hồng đã nước mắt như mưa. Mẹ, mẹ đừng khóc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bố lại chọc giận mẹ hay sao? Bố còn bị nghi liên quan tới vụ lừa đảo, bị bắt đi rồi. Mẹ có hỏi cảnh sát thì họ nói không biết mức án cụ thể, nhưng mà là số tiền lừa đảo lớn. Nếu ngồi tù ít nhất là 20 năm trở lên. Thủy Y, bố con là người vô dụng, ông ấy đâu có gan lừa đảo. Hay là do công ty Hồng Bằng sớm không còn liên quan gì của chúng ta có vấn đề? Lúc này điện thoại Trương Quốc Hồng đột nhiên đổ chuông, bên trên là một số lạ. Trương Quốc Hồng vừa nhận điện thoại, thì bên trong vọng lại giọng nói phẫn nộ. Trương Quốc Hồng phải không? Nếu như tập đoàn Hồng Bằng của các người bỏ ra 30 triệu tệ thì chúng tôi có thể để Phương Thiên Bằng chịu hình phạt tượng trưng. Tập đoàn Hồng Bằng từ lâu không còn là của chúng tôi nữa. Tôi biết, nhưng lúc hùng vốn thì người đại diện pháp lý là Phương Thiên Bằng mà. Đối phương nói một câu, sau đó phẫn nộ mắng vài câu rồi cướp điện thoại. Lúc này Trương Quốc Hồng và Phương Túy Y vẫn ngây người ra. 30 triệu tệ, số tiền lớn thế này họ lấy ở đâu ra được? Nhưng bà cụ Phương đã khống chế tập đoàn Hồng Bằng. Tại sao lại? Trừ phi việc hùng vốn đã hoàn thành trước lúc Phương Thiên Bằng chưa đứng ra làm người đại diện pháp lý. Nghĩ tới đây, Trương Quốc Hồng nước mắt lưng tròng, lớn tiếng. Dương Tam Thanh, bà không chết được yên ổn. Muốn đuổi cùng giết tận bọn tôi hay sao? Dương Tam Thanh là tên thật của bà cụ Phương. Chuyện lần này bà cụ Phương một tay đạo diễn, kể cả những người khác có bản lĩnh thì cũng không có cơ hội thực hiện. Trường Ân chau mày, chiêu này có thể nói là giải quyết tận gốc. Nếu không phải Phương Thiên Bàng bị bắt, chỉ e bọn họ tới giờ vẫn mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Yên tâm, trong thời gian ngắn bố sẽ không có sao đâu. Trường Ân nói câu an ủi. Bà Trương Quốc Hồng đang định mở miệng quát mắng, nhưng đột nhiên nghĩ tới gì? Bà nắm chặt tay Trương Ân. Trương Ân, mẹ biết con và nhà họ Tôn có chút quan hệ. Lần trước, cũng nhờ có con xử lý. Lần này con lại đi nhờ giá họ xem. Nhất định phải bảo vệ bố con. Mẹ hứa sau này không mắng con nữa. Được không con? Trương Ân gật đầu, rồi lấy áo khoác ra khỏi biệt thự. Mẹ, vô dụng thôi. Hiện giờ chỉ có thể báo bà nội nhả tiền ra. người đại diện pháp lý là bố. Ngoài việc lắp đầy lỗ hổng này, căn bản không còn cách nào. 30 triệu tệ, kể cả là nhà họ Tôn cũng không có nỡ bỏ ra. Đây không phải là con số nhỏ. Phương Tuy Y cũng nghẹn ngào nói, lúc này nên tìm bà cụ Phương. Mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đi cầu xin bà nội. Dù sao bố cũng là con đẻ của bà, bà không thể ác độc như vậy được. Phương Thúy Y an ủi hai câu, sau đó vội lái xe tới nhà họ Phương. Lúc này trong tòa nhà lớn của nhà họ Phương đều vui mừng khôn xiết, trên mặt ai nấy đều là ý cười. Xung quanh còn có một vài thợ đang đục gõ chế tạo một pho tượng. Xem ra ở đây sắp có biến đổi lớn. Mẹ à, Phương Thiên Bằng bị bắt rồi. Chuyện này có như thành rồi á.